Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1399 vì thánh nữ mà đến một tử sơn. Có muốn đi nhìn một cách hay không đâu? Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Đối với tử sơn nhiều ít vẫn là có chút tâm động. Vô luận là vô thủy kinh vẫn là trong tử sơn những dược linh đó mười mấy vạn năm cổ dược đều mười phần hấp dẫn Dương Vũ. Tạm thời không hứng thú, nhưng là như có cần phải lời nói có thể qua trong tử sơn đi một chuyến. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, xoay người, nhìn về phía An Diệu Y cùng Diệp Phàm mấy người. Vô lượng thiên tôn. An tiên tử không biết có còn muốn hay không đến nói chuyện tình yêu trai gái. Dương Vũ mỉm cười. Giờ phút này Diệu Dục An Thiên Cung ở trong đó. Chỉ còn lại có Dương Vũ bọn người. Còn lại thiên kiêu đều đã rời đi. Cũng không phải là không thể. Nhìn lấy Dương Vũ, An Diệu Y khẽ mỉm cười nói. Nàng con ngươi rất sáng, một cái nhăn mày một nụ cười trong phảng phất có một loại đặc biệt mị lực, rung động lòng người. Ngươi hòa thượng này vẫn còn đang đánh An tiên tử chủ ý. Lý Hắc Thủy nhìn về phía Dương Vũ, mười phần im lặng nói ra. Vô lượng thiên tôn, An tiên tử như thế mỹ nhân, Liều Bần Tăng tự nhiên muốn âu yếm. Dương Vũ mỉm cười. Sau đó nhìn về phía An Diệu Y nói. An tiên tử. Không bằng nói như vậy. Bần Tăng muốn cùng tiên tử đàm một trận lẫn nhau không chịu trách nhiệm yêu đương. Hòa thượng ngươi có thể hay không đừng như vậy vô lương. Làm sao lời gì đều có thể từ trong miệng ngươi xuất hiện. Nhìn lấy Dương Vũ. Diệp Phàm sắc mặt rất lời hại cổ quái mở miệng nói ra. Dương Vũ trong miệng ý tứ hắn còn có thể không hiểu sao ý chỉ tình một đêm vô lượng thiên tôn. Tối nay trời trong gió nhẹ bầu trời trong trẻo. Không kém chúng ta qua trong thiên cung ngồi xuống. Đổ xuân tiêu một khắc. Nhưng mà Dương Vũ quét mắt một vòng Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy bĩu môi tiếp tục mở miệng đối An Diệu Y nói. Có thể ngươi đi theo ta đi. An Diệu Y mở miệng nhìn lấy Dương Vũ từ tốn nói. Dương Vũ mỉm cười cùng An Diệu Y cùng nhau dậm chân đi đến trước đây trong thiên cung. Dương Vũ ngồi xuống phối hợp rót một ly tửu thần sắc bình tĩnh nhìn lấy An Diệu Y. An Diệu Y cười nói tự nhiên. Dung nhan chim sa cá lặn giờ phút này càng lộ vẻ mị hoặc. Nằm nghiêng tại Dương Vũ đối diện. Cười nói. Ta nên gọi ngươi vô pháp tiểu hòa thượng. Vẫn là giao trì thánh tử đâu ngươi vậy mà nhìn ra. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy An Diệu Y hơi có vẻ kinh ngạc. Nhìn không ra. Chỉ là như ngươi loại này đối mặt đại diễn thánh tử. Đại hạ hoàng tử các loại không chút nào lộ ra yếu thế thiên tài. Không có khả năng cực điểm tôn sùng một cái cùng thế hệ người. An Diệu Y lắc đầu, nàng căn nhìn không ra Dương Vũ bộ dáng có cái gì gì thường, cũng không cách nào tiểu hòa thượng. Hết thầy, chỉ là suy đoán mà thôi. Này cũng không tệ, ngươi xem một chút những người khác, không có một cách nào phán đoán ra ta là ai. Dương Vũ nhún nhún vai, có chút nhàm chán nói. Không biết thánh tử ngươi dạng này xuất hành đến tột cùng cần làm chuyện gì. An Diệu Y gật đầu hỏi. Làm chuyện xấu thuận tiện, chơi vui a. Dương Vũ nhún vai nói đến, hắn chuyến này mục đích cũng là đến thánh thành bên trong làm ồn ào. Giao trì thánh tử quả nhiên không như người thường. An Diệu Y thần sắc hơi sững sờ, sau đó che miệng nhẹ cười rộ lên càng thêm rung động lòng người. Đều bị đoán được. Không dễ chơi, nếu là An tiên tử không có ta điều thú vị tình, ta liền rời đi. Dương Vũ mở miệng, đã bị người đi ra, này liền không có dẫn đi tất yếu. Hắn cũng không muốn lấy giao trì thánh tử thân phận qua đùa giỡn An Diệu Y. Nô gia cung tiến thánh tử rời đi. An Diệu Y đôi mắt đẹp lập lòe, sau đó gật đầu cũng không có giữ lại Dương Vũ. Trong thiên cung, An Diệu Y đưa Dương Vũ rời đi. Nữ nhân này. Về sau vẫn là không thấy quá hiểu nam nhân tâm. Rời đi Diệu Dục An, Dương Vũ lắc đầu, hắn đối An Diệu Y cũng không có hứng thú. Hoặc là nói, từ khi kinh lịch lại về hồng hoang về sau sự tình về sau, Dương Vũ liền không tiếp tục cùng bất kỳ một cách nào thế giới lưu lại quá lớn liên quan tâm tư. Thản nhiên rời đi, Dương Vũ thần sắc bình thản, không có chút nào không thể cùng tiên tử cùng chung tình yêu trai gái thất lạc. Hiện tại qua đánh cược thạch nhìn xem có thể hay không hố cá biệt thánh nữ về giao trì thánh địa. Ngày thứ hai, Dương Vũ chuẩn bị qua đảo nhất thánh địa trong dạo chơi, hắn đối thiếu nữ kia đạo sĩ cảm thấy rất hứng thú. Đảo nhất thánh địa, chung quanh cổ mục che trời, vãi xuống mảng lớn râm mát. Đảo quan rất lợi hại yên tĩnh. Tại xa hoa bên trong tòa thần thành, có một loại phản phát quy chân vị đạo. Vạn trượng hồng trần trong, nơi này phảng phất là một chốn cực lạc, cổ thụ liên miên. Đạo quan dưới ánh mặt trời lóe ra nhạt hào quang vàng ấm, lộ ra thần thánh vô cùng. Mảnh này đạo quan chiếm diện tích rất rộng, thấp thoáng ở giữa cây cỏ. Vừa đi tới gần, Dương Vũ liền thấy hai người quen, chính là đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô áo trắng. Bên cạnh còn có một số nhân tướng theo, xem ra đều đại có thân phận, cũng không phải là tầm thường người trẻ tuổi. Lần này hoàng tử điện hạ là muốn cùng hoàng kim gia tộc kim xích tiêu đổ thạch, vẫn là muốn cùng thiên yêu cung thiếu chủ yêu nguyệt đối không cược có người hỏi. Những này trước không vội, xem trước một chút này tám cái vị quái mới đến đáy lai lịch gì. Sớm có nghe thấy, một mực không thấy đến. Đại hạ hoàng tử đáp, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt như đuốc, long hành hổ bộ, oai hùng thần uy. Vô lượng thiên tôn, không nghĩ tới hoàng tử điện hạ cũng tới a. Dương Vũ mỉm cười tiến lên, nhìn lấy đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô áo trắng cười nói. Ồ, vô pháp tiểu trưởng lão cũng tới. Đại hạ hoàng tử hơi kinh hãi, không nghĩ tới hôm qua vừa gặp qua Dương Vũ, giờ phút này lại gặp nhau. Người tốt à. Dương Vũ mỉm cười, đồng thời đối tiểu ni cô áo trắng cũng gật gật đầu. Ngươi cách này hỏng hòa thượng, không tuân theo A-di-đà Phật lại hô vô lượng thiên tôn. Hừ, nhưng mà. Tiểu ni cô áo trắng hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu không nhìn Dương Vũ. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, Phật ở trong lòng, còn lại hết thảy đều không là vấn đề. Tiểu ni cô áo trắng, ngươi hiểu lầm bần tăng. Dương Vũ lắc đầu cười tủm tỉm nhìn lấy tiểu ni cô áo trắng nói. Phật tổ trong lòng lưu. Tiểu ni cô áo trắng cùng đại hạ hoàng tử đều hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn một chút Dương Vũ. Vô lượng thiên tôn, bần tăng cũng không phải hỏng hòa thượng, chính là một cách lớn nhất thuần lương hòa thượng. Dương Vũ cười đối tiểu ni cô áo trắng mở miệng, thần sắc chân thành nói. Thật sao? Tiểu ni cô áo trắng không có nhiều lời thần ma, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ ẩm ẩm gật gật đầu. Đại hạ hoàng tử nhìn một chút Dương Vũ, nhìn lấy này mập ụp ụp trên mặt mang nụ cười, trong lòng cực kỳ dính nhau. Mà lại hắn thấy thế nào đều không cảm giác đây là thuần lương cười, ngược lại lộ ra cực kỳ vô lương. A a, vô pháp tiểu trưởng lão thật đúng là không thể lấy tuổi còn nhỏ độ chi, bực này đại ngộ chi ngôn đều có thể nói ra. Bên cạnh lại có người xuất hiện, chính là Diêu Quang Thánh Tử. Hắn quanh thân quang hoa sáng chói, anh tuấn uy vũ bất phàm, xem xét liền có thể biết được nó mạnh mẽ. Vô lượng thiên tôn, Diêu Quang Thánh Tử, bần tăng vô pháp. Dương Vũ mỉm cười đối Diêu Quang Thánh Tử gật gật đầu. Lễ thành phong vân. Bởi vì Dương Vũ nhúc tay, Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không có bị Diệp Phàm buồn ngủ nhập hàng vũ đại đế lúc tuổi còn trẻ sử dụng thần lô trong. Giờ phút này, vậy mà cũng xuất hiện tại đảo nhất thánh địa trong. Không biết vô pháp tiểu trưởng lão vì sao mà đến. Diêu Quang Thánh Tử mở miệng hỏi thăm một tiếng. Qua giao trì thánh địa nước cờ đầu, Dương Vũ mỉm cười, bình thản nói, ta muốn thắng mấy cái thánh nữ mang đi cùng một chỗ mang đến giao trì trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1400 đổ thạch hai. Diêu Quang Thánh Tử không có nói tiếp, nhưng là thần sắc vẫn còn có chút biến hóa. Vô pháp hòa thượng muốn đào đi còn lại thánh địa thánh nữ, đưa vào giao trì thánh địa làm nước cờ đầu, sự tình đã sớm truyền ra, chỉ là không ý nghĩ gì. Bây giờ Dương Vũ vậy mà thật xuất hiện tại đảo nhất thánh địa trong, vì thánh nữ mà đến. Vô pháp tiểu trưởng lão, ngươi thật đúng là thoải mái không bị trói buộc a. Đại hạ hoàng tử thần sắc cổ quái nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng oán thầm. Thoải mái không bị trói buộc, kỳ thực đại hạ hoàng tử thầm nghĩ không phải như vậy, mà là vô pháp vô thiên người cũng như tên hừ, một cách không rõ lai lịch tiểu hòa thượng mà thôi. coi mình là người nào. Tại ta đạo nhất thánh địa tiên trong phố đá nói khoác mà không biết ngượng, đạo nhất thánh địa trong có không ít hộ vệ. Giờ phút này nghe được Dương Vũ lời nói, toàn bộ sắc mặt băng lạnh lên. Vô lượng thiên tôn, người xuất gia từ trước tới giờ không đánh lừa dối. Đây không phải nói khoác mà không biết ngượng. Bần tăng chỉ là chính so trình bày một sự thật. Hôm nay, thật nghĩ đem bọn ngươi đạo nhất thánh địa thánh nữ cho thắng đi. Dương Vũ mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi có được cường đại chiến lực lại như thế nào, nơi này là tiên thạch phường. Chiến lực có thể không dùng tiên thạch phường trong. Hết thảy bằng vận khí cùng nguyên thuật. Ngươi chỉ bất quá một giới tăng nhân mà thôi. Đang lúc chính mình có được thiên nhãn có thể sánh vai nguyên thiên sư hay sao, không hiểu nguyên thuật. Thật coi ngươi thiên phú lớn mạnh một chút, liền có thể tại ta đạo nhất thánh địa trong khẩu xuất cuồng ngôn. Ta đạo nhất thánh địa cũng không phải tốt tính, mấy tên hộ vệ đều là lạnh hừ một tiếng. Nói với Dương Vũ lời hoàn toàn không để trong lòng. Nguyên thuật thiên kiêu cùng cường giả đều tại nguyên thuật thế trong nhà. Bọn họ đạo nhất thánh địa có thể chưa nghe nói qua cái kia nguyên thuật cổ thế gia có Phật giáo truyền nhân. Vô lượng thiên tôn, khác sớm như vậy liền nói khẳng định như vậy. Bần tăng còn không có đổ thạch đâu. Các ngươi cần thiết hay không, Dương Vũ mở miệng. Gặp gỡ loại người này lúc nhất là bất đắc dĩ. Ta thật không thích đánh mặt, càng không thích trang bức, thế nhưng là các ngươi vì sao muốn bức ta đâu, nhượng hắn đổ thạch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này tiểu hòa thượng có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Dám nói, thẳng muốn đem thánh nữ thắng đi, bất quá tòa trấn tiên trong phố đá đạo nhất thánh địa thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Cũng không có không đồng ý, Dương Vũ lần nữa đổ thạch. Vô lượng thiên tôn, vẫn là lão bối nhân vật lòng dạ rộng lớn. Bần tăng có hay không năng lực như vậy, thử qua về sau liền biết không. Dương Vũ mỉm cười, nhìn một chút mấy vị đạo nhất thánh địa cược trong phố đá hộ vệ, lắc đầu nói đến. Hừ, mấy người toàn bộ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, càng không có động thủ. Tại tiên thạch phường trong, không có lý do gì là không thể động thủ, huống chi bọn họ cũng là tiên thạch phường hộ vệ. Mà lại, Dương Vũ chiến lực cũng không phải nói một chút. Lúc trước đánh với Hạ Cửu U một trận nổi danh Bắc vực, bọn họ vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Dạng này thiên tài chỉ có thái thượng trưởng lão các loại mới có thể trấn áp. Vô pháp tiểu trưởng lão, chẳng lẽ lại ngươi còn hiểu nguyên thuật hay sao, đại hạ hoàng tử có chút giật mình. Dương Vũ chẳng lẽ lại thật hiểu nguyên thuật, có biết một hay. Dương Vũ mở miệng quét mắt một vòng đạo nhất thánh địa trong nguyên thạch, khẽ mỉm cười nói. Vậy liền thử một chút đi, để cho chúng ta cũng nhìn xem vô pháp tiểu trưởng lão đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn. Diêu Quang thánh tử mở miệng cũng rất là tò mò. Dương Vũ gật đầu, giao một số bản nguyên về sau, liền hướng đi bày đặt nguyên thạch trong khu vực. Oanh, đột ngột, Dương Vũ con ngươi trở nên cực kỳ sáng chói, một cỗ vô song khủng bố ba động hiện lên. Dương Vũ một đôi mắt biến thành kim sắc, vô cùng sáng chói, giống như hóa thành có thể nhìn thấu hết thảy thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn cái này vô pháp tiểu hòa thượng lại nhưng đã tu thành võ đạo thiên nhãn lần này. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vô pháp hòa thượng, thật có thiên nhãn, võ đạo thiên nhãn, đại hạ hoàng tử, Diêu Quang thánh tử các loại thiên kiêu nhíu mày, trong lòng có chút nặng nề. Tảng đá kia không tệ. Dương Vũ mỉm cười chọn một khối có nửa người lớn nhỏ nguyên thạch. Không biết có thể mở ra cái gì bản nguyên tới, có thể hay không có thu hoạch, vẫn là trực tiếp thua thiệt, sợ là sợ. Cái này vô pháp tiểu hòa thượng chỉ bằng võ đạo thiên nhãn tuyển nguyên thạch, mở không ra đầy đủ bản nguyên, đều về không được. Bốn phía tu sĩ nhìn lấy, tất cả đều mong mỏi cùng trông mong, mười phần mong đợi nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vô lượng thiên tôn, bần tăng cam đoan, khối này kim cương trong bản nguyên, giá trị 10 vạn cân bản nguyên trở lên, người nào muốn mua xuống đến. Dương Vũ mỉm cười, liếc nhìn mọi người, khẽ cười nói, 10 vạn cân bản nguyên nói đùa cái gì. Ngươi cũng còn không có mở thạch, tựa như bán không phải là sợ bên trong không có cái gì, hiện tại đến dọa người. Nhưng mà Bốn phía tu sĩ toàn bộ nhíu mày mở miệng. Bất mãn hết sức nhìn lấy Dương Vũ. Không có hiện ra qua nguyên thuật thủ đoạn. Cũng không có mở thạch. Liền muốn đem một khối 1.000 cân bản nguyên mua được nguyên thạch phóng ra 10 vạn cân bản nguyên, người nào có thể sẽ mua như vậy đi. Ngươi trước mở thạch. Nếu thật giá trị 10 vạn cân bản nguyên, ta mua xuống đại hạ hoàng tử lại tại lúc này mở miệng. Trong lòng của hắn có một loại cổ quái dự cảm. Quyết định này giá trị tuyệt đối. Vô lượng thiên tôn vẫn là cùng hành ca ca hiểu chuyện. Dương Vũ lắc đầu đối tiểu ni cô áo trắng mỉm cười, sau đó bắt đầu cắt đá. Đại hạ hoàng tử sắc mặt hơi đen, trong lòng dính nhau vô cùng. Nhưng mà Dương Vũ tại cắt đá lúc thủ pháp lại hết sức hoài nghi. Không có bất kỳ cái gì đặc thù có thể nói. Hoàn toàn cũng là tại tiện tay loạn cắt. Nhưng là lại tại lấy một loại hết sức kỳ quái hình dáng chém xuống phế liệu. Cuối cùng, một khối cao cỡ nửa người thạch đầu toàn bộ bị Dương Vũ thiết đặt làm một cách như là tiểu nhân đồng dạng hình dáng. Tại tên tiểu nhân này bên cạnh còn có rất nhiều kỳ quái còn sót lại. Như cùng một cách đầu cần. Phúc, ngươi đây là đang điêu khắc sao, đem một khối đá điêu thành bộ này vượt bộ dáng. Ha ha, xem ra thật sự là một cách cuồng vọng tự đại hòa thượng mà thôi. Mua một cách phế liệu nguyên thạch thôi. Còn muốn bán đi 10 vạn cân bản nguyên, giá trị 10 vạn cân bản nguyên, ta nhìn một cân bản nguyên đều không đáng đi. Bất quá là mỗi cái khối phế liệu mà thôi. Còn cố ý cắt thành bộ dáng này. Còn muốn dọa người. Bán 10 vạn cân bản nguyên hay sao? Đạo nhất thánh địa tiên thạch phường trong hộ vệ tất cả đều sùi cười rộ lên. Nhìn lấy Dương Vũ dạng này cử động. Đều vô cùng mỉa mai. Dương Vũ nhàn nhạt quét mắt một vòng cái này mấy tên hộ vệ. Sau đó nhìn về phía tòa trấn tiên thạch phường trưởng lão. Nhìn chằm chằm hắn nhìn. Cái này thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Vũ điêu khắc nhìn lại nhìn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau đó, hắn ngẩng đầu, vừa vặn cùng Dương Vũ ánh mắt đối đầu, sắc mặt nhất thời dâng lên một sợi sắc mặt giận dữ. 10 vạn cân nguyên khởi giá. Cái này Dương Vũ mỉm cười. Sau đó vỗ chính mình điêu khắc cười nói. Người trả giá cao được vô pháp tiểu trưởng lão. Chúng ta phải nói tốt a. Ta ra 10 vạn cân bản nguyên mua xuống. Đại hạ hoàng tử lại tại lúc này cao mày mở miệng có vẻ hơi gấp rút. Đó là ta không có cắt đá lúc giá cả. Hiện tại mọi người cũng nhìn ra được ta cái này nguyên thạch trong nguyên thạch cái gì. Tự nhiên không ngừng 10 vạn cân bản nguyên. Dương Vũ lại lắc đầu. Hắn cũng sẽ không thật ngốc đến 10 vạn cân bản nguyên liền đem chính mình mở ra một nửa nơi phát ra thạch bán đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1401 thần dược gì chủng bản nguyên, thật muốn mua lại cái này cuồng vọng người nguyên thạch, cái này sao có thể. Phổ phổ thông thông thiết lập xuống một miếng nguyên thạch mà thôi. Vậy mà giá trị 10 vạn cân bản nguyên, đạo nhất thánh địa hộ vệ kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn về phía Dương Vũ thủ hạ này 10 phần xấu xí điêu khắc. Đại hạ hoàng tử ra giá 10 vạn cân bản nguyên, thế nhưng là cái này vô pháp hòa thượng lại còn không vừa lòng. Vậy mà muốn bán đi giá cao hơn nghiên cứu 10 vạn cân nguyên khởi giá. Người trả giá cao được. Chắc hẳn ở đây một số đại năng đã nhìn ra khối này nguyên thạch tài liệu bên trong sẽ mở ra cấp bậc gì bản nguyên. Dương Vũ mỉm cười liếc nhìn mọi người tại đây. Trong đó không thiếu thánh địa đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão tuyệt đối có quyền vỗ xuống Dương Vũ trong tay khối này nguyên thạch tài liệu. Mà lại những trưởng lão này nhiều năm trà trộn tại các đại thánh địa tiên trong phố đá, mục đích cũng là thu mua một số đặc biệt bản nguyên cùng thần vật. 10 vạn 5.000 cân bản nguyên, một tên trưởng lão lập tức mở miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng. Hắn chính là nửa bước thái thượng trưởng lão. Giờ phút này đã nhìn thấu Dương Vũ rất nhỏ một tầng thạch dưới da bản nguyên đến tột cùng là cái gì. 10 vạn 8.000 cân bản nguyên, Diêu Quang Thánh Tử mở miệng. Hắn đồng dạng nhìn ra Dương Vũ mở ra là cái gì bản nguyên. Một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. 11 vạn cân bản nguyên, lại có người mở miệng. Chính là Vạn Sơ Thánh Tử. Giờ phút này đồng dạng con ngươi hỏa nhiệt. Hiển nhiên đối với khối này nguyên thạch tài liệu rất lợi hại để ý. Trong nháy mắt đạo nhất thánh địa hộ vệ càng thêm ngốc trệ. Những thánh địa này thiên kiêu cùng trưởng lão, không chỉ có muốn mua, mà lại giá cả một cái so một cái cao. Cái này vô pháp tiểu hòa thượng, đến tột cùng là ai? Thích Ca Mâu Ni vẫn nắm giữ nguyên thuật đạo nhất thánh địa đại năng nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng cùng khó coi. Người khác nhìn không ra, hắn lại biết. Dương Vũ cũng không phải dùng võ đạo thiên nhãn tuyển ra khối này nguyên thạch. Tuyệt đối nắm giữ một loại nguyên thuật mà lại. Dương Vũ lúc này mới lần thứ nhất xuất thủ giống như này thu hoạch. Lính cái này đạo nhất thánh địa trưởng lão trong lòng khẩn trương lên. Cái này tiểu hòa thượng sẽ không thật muốn đem bọn hắn đạo nhất thánh địa tiên thạch phường cho cược tinh quang hay sao? Mà cuối cùng, đại hạ hoàng tử lấy 12 vạn 5 ngàn cân bản nguyên vỗ xuống Dương Vũ khối này nguyên thạch tài liệu, thần sắc hết sức kích động. Thần dược bản nguyên, các ngươi kiếm bổn. Dương Vũ nhìn lấy đại hạ hoàng tử, đem chính mình điêu khắc đưa qua. Về phần đại hạ hoàng tử bản nguyên, cần chờ đợi mấy ngày thanh toán. Dương Vũ cũng không nóng này, lại không xong ta xem một chút, đến tột cùng có hay không mua sai. Đại hạ hoàng tử con ngươi sáng chói, nhìn chằm chằm nguyên thạch tài liệu, trong tay hiện lên từng sợi ánh sáng màu vàng ấm, ẩm chứa một sợi long uy. Lưu Triệt để bóc ra vỏ đá lỗ hồng, vượt quá tổn thương đến bên trong bản nguyên mảy may. Dương Vũ chỉ một lỗ hồng, đây là hắn đặc biệt lưu lại. Hát đại hạ hoàng tử gật đầu, sau đó khẽ quát một tiếng. Long khí tàn phá bừa bãi mà ra, muốn chém qua còn lại sở hữu vỏ đá. Răng rắc mà tại nguyên thạch tài liệu phía trên, từng đạo vết nứt hiện hiện, như là toàn bộ nguyên thạch tài liệu đều muốn băng liệt. Xùi ta còn tưởng rằng thật mở ra tuyệt thế thần nguyên, nguyên lai là gặp người dám như thế hù lừa dối đại hạ hoàng tử. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Đạo nhất thánh địa hộ vệ nhìn lấy ngốc trẻ thần sắc nhất thời trở nên hưng phấn lên, nhìn về phía Dương Vũ trào phúng cười ha hà. Im miệng, cút cho ta. Nhưng là đạo nhất thánh địa đại năng giận dữ mắng mỏ một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Răng rắc, quả nhiên tại lúc này, từng mảnh mỏng như cánh ve vỏ đá bắt đầu chóc ra. Khối này nguyên thạch tài liệu cũng không có đi vừa mới vết nứt hiện hiện muốn băng liệt. Chỉ là vỏ đá băng liệt a. Tốt mùi thuốc nồng nặc loại mùi thơm này. Cảm giác chỉ là hô hấp một chút liền toàn thân thư thái. Giống như ầm ầm có phi thăng cảm giác. Đây cũng quá phi phàm a, lại nồng đậm thần quang. Tuyệt đối mở ra tuyệt thế bản nguyên. Loại này đặc thù mùi thơm, khiến cho ta nghĩ đến trong có thể so với thần nguyên dị chủng bản nguyên trong đám người. Tất cả mọi người xôi trào lên. Có mấy vị lão bối nhân vật càng là kinh hô, vẻ mặt đầy rung động. Hộp ngọc lấy ra, đại hạ hoàng tử nhìn lấy vỏ đá lực lượng toàn bộ bong ra từng màng, sắc mặt nhất thời ngưng tụ lại đến. Đối một bên hộ vệ mở miệng nói. Hộ vệ thần sắc trân trọng, lập tức lấy ra một cái cực phẩm ngọc thạch điêu khắc hộp ngọc, đủ để chứa đựng cái này có cánh tay dài hình người dị chủng bản nguyên. Lạch cạch hộp ngọc, thanh thúy thanh âm nương theo lấy sau cùng vỏ đá chóc ra tại trong hộp ngọc. Cái này dị chủng bản nguyên rốt cuộc hoàn toàn hiện ra tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hình người dị chủng bản nguyên loại này ánh sáng tốt sáng chói, giống như là tiểu thái dương. Không được, thật sự là loại kia dị chủng bản nguyên. Tuyệt đối sánh ngang thần nguyên. Đám người lần nữa xôi trào. Tất cả đều con ngươi nóng rực nhìn lấy này hình người dị chủng bản nguyên. Sắc mặt cực kỳ rung động. Kiếm lời đại hạ hoàng tử nhìn lấy này hình người dị chủng bản nguyên, khóe miệng nụ cười cực kỳ nồng đậm. Đối Dương Vũ gật gật đầu. Mười phần thân hòa. Kiếm lời cái dù a, đến 10 vạn cân bản nguyên liền mua được. Dùng nhiều 2 vạn 5 ngàn cân bản nguyên vẫn cảm thấy mình kiếm lời. Nhưng mà Dương Vũ nhìn lấy đại hạ hoàng tử hưng phấn bộ dáng, nhìn không được đậu đen rau muống một tiếng. Đại hạ hoàng tử sắc mặt im lặng, nhìn lấy Dương Vũ, một mặt vẻ cổ quái. Hòa thượng này, không theo phương pháp ra bài á. Ta vừa mới thực là tại lộ ra thân cận chi ý, biểu đạt đại hạ thần triều thiện ý, huống chi ngươi vừa nhảy ra bản nguyên, ai dám vô duyên vô cớ hoa 10 vạn cân bản nguyên mua sắm tính toán. Ngươi cảm thấy kiếm lời, vậy liền kiếm lời đi. Dương Vũ bĩu môi, sắc mặt cực kỳ im lặng. Vô pháp tiểu trưởng lão, đây chính là thần dược bản nguyên chính thức có thể so với thần nguyên dị chủng bản nguyên. Đại hạ hoàng tử bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói. Ta biết, khối này thần dược bản nguyên, cực hạn giá cả hẳn là tại 20 vạn cân bản nguyên. Ngươi là kiếm lời. Được thôi, Dương Vũ mở miệng. Nhưng thấy thế nào đều là một bộ ngươi thích thế nào giọt bộ dáng. Đại hạ hoàng tử chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đem thần dược bản nguyên thu lại. Thần dược bản nguyên đó là cái gì gì chủng bản nguyên? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, xác thực chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng là cái gì gì chủng bản nguyên? Nhưng mà bốn phía một số như là tu sĩ cùng tiểu bối nhíu mày. Bọn họ không quá hiểu biết những này. Giờ phút này đều là rất lợi hại nghi hoặc hỏi thăm một số cường giả tiền bối. Thần dược bản nguyên, lại danh dược vương loại, lai lịch phi phàm, có thể so với thần nguyên, thậm chí hoàn toàn có thể xưng là thần nguyên. Có cường giả tiền bối mở miệng nói, thần dược bản nguyên muốn sinh ra, có một loại đặc thù huyễn cảnh cùng điều kiện mới có thể sinh ra. Thế gian chỉ có, chính là cực kỳ hy hữu dị chủng bản nguyên. Là điều kiện gì lại có thể nhượng gì chủng bản nguyên sánh ngang thần nguyên, liên hệ thật không thể tin. Một số tiểu bối càng thêm giật mình. Kỳ thực, cực kỳ thông tục dễ hiểu. Thần dược bản nguyên sinh ra, cùng tuyệt thi thần dược có quan hệ, lại có một lão giả nói tiếp. Bắt đầu giảng thuật chính mình nghe thấy. Thần dược bản nguyên, nhất định phải là một gốc tuyệt thi thần dược sợi rễ cắm rễ vô tận tuế nguyệt nguyên thạch trong mới có thể sinh ra. Có thể là không chết chân long thuốc, cũng có thể là bất tử phượng hoàng thuốc. Làm thần dược sợi rễ chui vào bản nguyên trong tuế nguyệt chính là, bản nguyên liền sẽ dần dần cùng thần dược đồng hóa, biến hóa vì cắm rễ thần dược bộ dáng. Đồng thời, cơ hồ có nửa cây thần dược dược lực vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 141 chương 1402 đại thủ bút nửa cây thần dược, cái này sao có thể? Như thật tương đương tại nửa cây thần dược, nơi nào là thánh chủ cũng sẽ điên cuồng. Cái này vô pháp tiểu hòa thượng làm sao lại bán đi? Đúng a, nửa cây thần dược cũng là khủng bố. Thánh địa đều lại bởi vậy mà điên cuồng. Một đám không hiểu tu sĩ nghe xong càng thêm nghi hoặc. Bản nguyên dù sao cũng là bản nguyên, cũng không phải là thuốc. Hắn chỉ có nhất định dược lực, nhưng cuối cùng chỉ có thể lấy bản nguyên phương pháp sử dụng. Cho nên, liền không có như vậy nghịch thiên. Đại hạ hoàng tử nói tiếp, tại lúc này mở miệng. Không phải vậy. Nếu thật là nửa cây thần dược cấp bậc dị chủng bản nguyên, hắn hoài nghi đạo nhất thánh địa sẽ trực tiếp giết vô pháp tiểu hòa thượng đoạt lại qua thần dược. Tuyệt đối là có thể gây nên gió tanh mưa máu vô thượng thần vật. Chỉ có thể hấp thu, dùng đến tăng cao tu vi sao? Này xác thực đáng tiếc. Đây cơ hồ cũng là thần nguyên, không nên gọi là dị chủng bản nguyên. Ta nói sao, nếu thật là nửa cây thần dược, chỉ sợ hôm nay thánh thành hội sôi trào lên. Những tu sĩ này giật mình, minh bạch. Bản nguyên cùng thuốc lại chênh lệch rất lớn. Nhưng là bản nguyên tuyệt đối không có dược dụng đồ rộng khắp, hạn chế cũng rất lớn. Cho nên thần dược này bản nguyên mới sẽ như thế giảm bớt đi nhiều. Nhưng là các ngươi cũng chớ xem thường cái này gốc thần dược bản nguyên. Cho dù là cho bí cảnh cuối cùng của thân thể con người tu sĩ tu luyện dùng, cũng đầy đủ đề bạt một cảnh giới. Lại có cường giả tiền bối mở miệng, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Mà lại thần dược bản nguyên cũng phân làm rất nhiều loại. Cường giả tiền bối mở miệng, lắc đầu nói. Trước đây liền có người nói, tuế nguyệt trôi qua, thần dược bản nguyên mới có thể dần dần biến hóa. Mà trong quá trình này, biến hóa trình độ quyết định kỳ thần dị tầng thứ. Cũng không phải là mỗi một cái thần dược bản nguyên đều là hoàn toàn biến hóa. Bởi vì thần dược hội trốn vào khắp mặt đất, có thể tại cả vùng trong di động. Cho nên, trước kia có chút thần dược bản nguyên, cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là sơ bộ biến hóa hoặc chỉ có một nửa. Một chút tu sĩ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cũng có thể cũng là thần dược bản nguyên, vì sao không có được xưng là thần nguyên nguyên nhân đi. Đoán chừng chỉ có nhanh biến hóa hoàn thành hoặc triệt để biến hóa thần dược bản nguyên mới có thể xưng là thần nguyên. Còn lại, xác thực cũng chỉ cùng như là dị chủng bản nguyên tương đương. Hoàng tử điện hạ, không biết cái này một khối thần dược bản nguyên là cái gì tầng thứ, mọi người hiếu kỳ hỏi thăm. Khối này thần dược bản nguyên tuyệt đối vượt qua 10 cân. Rất lớn, như là hoàn toàn biến hóa. Này cơ hồ cũng là 10 cân thần nguyên giá trị. Khối này thần dược bản nguyên hẳn là thần dược vũ hóa phi tiên tham gia cắm rễ lúc hình thành. Đại hạ hoàng tử mở miệng. Có lẽ là tâm tình rất tốt. Giờ phút này nụ cười rất nồng nặng nói. Vũ hóa phi tiên tham gia. Hình như phi tiên. Chính là chân chính hình người. Như là một vị chính thức tiên. Mà khối này thần dược bản nguyên tuy nhiên có hình người cùng nhất định phi tiên tư thái, nhưng lại chưa hoàn toàn thuế biến hóa. Chiếm tiện nghi vẫn khoe mẽ. Như gốc cây kia thần dược lại cắm rễ cách 10 năm, 20 năm. Khối này thần dược bản nguyên 100 vạn cân bản nguyên ta đều không bán. Dương Vũ nhún vai. Khối này thần dược bản nguyên xác thực không có hoàn toàn biến hóa, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Tuyệt đối hoàn thành 9 thành 9. Đại hạ hoàng tử cũng quá khiêm tốn, tên này cơ hồ cũng là một khối thần nguyên mà lại. Lúc này có thần dược dược lực thần nguyên, trách không được giá trị 20 vạn cân bản nguyên. Mọi người rung động không thôi. Khối này thần dược bản nguyên nếu là dùng thỏa đáng, đại hạ hoàng tử tuyệt đối là kiếm lớn vũ hóa phi tiên tham gia a. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Cường giả tiền bối nhìn lấy, vô cùng khát vọng. Giờ phút này, tất cả mọi người hoặc là chấn kinh, hoặc là mở rộng tầm mắt. Toàn bộ đạo nhất thánh địa tiên thạch phường đều sôi trào lên. Duy chỉ có đạo nhất thánh địa đại năng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đó là bọn họ đạo nhất thánh địa nguyên thạch tài liệu A, vô lượng thiên tôn. Các ngươi đạo nhất thánh địa vị kia nữ đạo sĩ đâu? Để cho nàng theo ta đi. Ta giúp các ngươi đạo nhất thánh địa mở 100 khối không xuống loại tầng thứ này nguyên thạch tài liệu. Dương Vũ mở miệng. Cười tủm tỉm nhìn về phía đạo nhất thánh địa đại năng. Hắn không phải vì đổ thạch, mà thật sự là vì thánh nữ mà đến. Hừ. Chớ có quá phách lối. Chẳng qua là vận khí tốt. Mở ra một khối thần dược bản nguyên, đạo nhất thánh địa đại năng nhíu mày. Lạnh hừ một tiếng. Thần sắc hờ hứng. Mở 100 khối loại này cấp bậc nguyên thạch tài liệu, vậy coi như là vượt qua 2.000 vạn cân bản nguyên giá trị. Loại giá này giá trị, đối với thánh địa tới nói, đó cũng là cực lớn một con số. Mà lại, nếu thật đều là thần dược bản nguyên loại này cấp bậc thần vật, này có lẽ cũng không phải là 2.000 vạn cân bản nguyên vấn đề, nhưng là vô pháp hòa thượng nói rõ là vì đào bọn họ đạo nhất thánh địa thân thể thánh nữ mà đến. Coi như Dương Vũ có dạng này thủ đoạn, bọn họ cũng quyết không thể làm như vậy được. Này liền tiếp tục đổ thạch đi. Dương Vũ nhún nhún vai. Nhượng đại hạ hoàng tử đem 12 vạn 5.000 cân bản nguyên đều thanh toán cho đạo nhất thánh địa. Mà Dương Vũ phải dùng mười mấy vạn cân bản nguyên. Tại đạo nhất thánh địa đổ thạch cái này gần như có thể mua xuống đạo nhất thánh địa ít giá tối cao sở hữu cực phẩm nguyên thạch tài liệu. Cái này là muốn đem đạo nhất thánh địa tiên thạch phường cho cực ánh sáng sao? 12 vạn 5.000 cân bản nguyên. Đạo nhất thánh địa mấy khối cực phẩm nguyên thạch tài liệu đều muốn bị chôn xuống. Còn có thể lại mua sắm mấy khối thượng phẩm vật liệu đá. Đại thủ bút A. Cực một lần thạch. Vậy mà tốn hao 12 vạn 5.000 cân bản nguyên. Liền xem như thánh chủ cũng không có dạng này thủ bút a. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sắc mặt chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Dương Vũ. Mà giờ khắc này toàn bộ thánh thành đều bị kinh động. Từ Dương Vũ mở ra thần dược bản nguyên khi đó bắt đầu. Tin tức này liền như phong bão cấp tốc bao phủ toàn bộ thánh thành phố đánh cược đá. Vô luận là thánh địa tiên thạch phường vẫn là một số đại giáo, đạo thống phố đánh cược đá, Giờ phút này đều có người nghe được tin tức này. Vô pháp tiểu hòa thượng tiến vào đạo nhất thánh địa phố đánh cược đá, tuyên bố muốn đem đạo nhất thánh nữ cho thắng đi. Vô pháp tiểu hòa thượng tại đạo nhất thánh địa trong thu hoạch kinh người, mở ra một khối dị chủng bản nguyên, bán đi 12 vạn 5 ngàn cân khủng bố giá cả đạo nhất thánh địa mở ra thần dược bản nguyên, cơ hồ sánh ngang tuyệt thi thần dược, 3 phần có thừa dược lực. Đây là mở ra thần dược bản nguyên, bị đại hạ hoàng tử mua xuống lúc tin tức bao phủ phố đánh cược đá, khiến cho rất nhiều tu sĩ toàn bộ rời đi, chạy về đạo nhất thánh địa tiên thạch phường. Bọn họ muốn đi tham gia náo nhiệt, nhìn xem cái kia cái gọi là thần dược bản nguyên. Mà sau đó, một cái càng thêm tin tức nặng ký truyền ra đạo nhất thánh địa tiên thạch phường. Vô pháp tiểu hòa thượng đem bán đi thần dược bản nguyên 12 vạn 5 ngàn cân bản nguyên toàn bộ thanh toán cho đạo nhất thánh địa. Muốn đem đạo nhất thánh địa tiên thạch phường cho cược ánh sáng. Phía trước tin tức có lẽ chỉ là hấp dẫn một chút hiếu kỳ tâm trọng người, nhưng đằng sau tin tức này lại khác. 12 vạn 5 ngàn cân bản nguyên gần như có thể mua kế tiếp thánh địa tiên thạch phường trong bày đặt toàn bộ cực phẩm nguyên thạch tài liệu. Những này cực phẩm nguyên thạch tài liệu đều là rất bất phàm, từ bề ngoài liền có thể nhìn ra hắn khả năng chất chứa vô thượng thần vật, nhưng cũng có thể là không có vật gì, cho nên ngày thường cơ hồ không người dám mua. Cực phẩm nguyên thạch tài liệu quá đắt, nếu là không có mở ra cái gì có thể đem người thua thiệt tự sát tâm đều có. Cho nên giờ phút này vô pháp tiểu hòa thượng hư hư thực thực muốn đem đạo nhất thánh địa tiên thạch phường sở hữu cực phẩm nguyên thạch tài liệu đều chọn lựa, mở ra tư thế oanh động thánh thành phố đánh cược đá. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1403 sớm kết thúc thánh thành phố đánh cược đá sôi trào. Cơ hồ sở hữu nghe nói tin tức tu sĩ đều chạy tới đạo nhất thánh địa tiên thạch phường, vô cùng hiếu kỳ vô pháp tiểu hòa thượng đến tột cùng có thể khai ra cái gì thần vật. Các đại thánh địa cùng đóng quân đại năng tại thánh thành bên trong đại giáo cùng Trung Châu bất hủ hoàng triều cũng toàn bộ từ đại năng ra mặt, muốn đi mua Hạ Dương Vũ sắp mở ra thần vật. Trong lúc nhất thời, đạo nhất thánh địa tiên thạch phường phong vân hội tụ, đại năng tề tụ, bầu không khí vô cùng hỏa nhiệt. Người đều đến, vậy ta liền bắt đầu chọn lựa nguyên thạch tài liệu. 12 vạn 5 ngàn cân bản nguyên, chờ sau đó ta chọn lựa nguyên thạch tài liệu coi như đều là ta mua sắm. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía đạo nhất thánh địa đại năng, cười tủm tỉm mở miệng. Lúc trước hắn một mực chờ đợi, cũng không có gấp chọn lựa vật liệu đá, bởi vì đang muốn mở ra cái gì nghịch thiên đồ vật, hắn cũng sợ đạo nhất thánh địa hội đổi ý. Mà bây giờ liền khác biệt, Dương Vũ có thể đem chính mình mở ra đồ vật đều đấu giá. Đến lúc đó, các đại thánh địa cùng đại giáo các loại đều sẽ che chở chính mình, cũng sẽ không cho phép đạo nhất thánh địa chơi xấu. Này sau cùng, ra giá cao nhất khẳng định là giao trì, người một nhà, giao trì muốn báo nhiều giá cao đều được. Cho nên, hắn hiện tại cũng là tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, nhượng giao trì che chở chính mình. Đạo nhất thánh địa đại năng yêu ngươi không nói gì thêm. Bốn phía tụ đến đại năng cùng tu sĩ cũng toàn bộ nghiêm túc, hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ. 12 vạn 5 ngàn cân bản nguyên, cái này vô pháp hòa thượng thật đúng là đại thủ bút a. Trong đám người, Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy cũng tại. Giờ phút này, Lý Hắc Thủy nhìn lấy Dương Vũ, một mặt vẻ cổ quái. Yên tâm đi, đạo nhất thánh địa lần này thật khả năng bồi ra so một cái thánh nữ cao hơn giá trị. Nhưng mà, Diệp Phàm nhìn lấy Dương Vũ lắc đầu. Hắn biết rõ đạo vô pháp hòa thượng cũng là Dương Vũ, cho nên tự nhiên biết Dương Vũ này khủng bố kỳ kỹ. Thái sơ cổ khoáng đều có thể ngang dọc, huống chi mở mấy khối nguyên thạch tài liệu. Trong vườn đá tên chữ thiên có một gốc gốc cây, thô to để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đường kính có 10 mét, như một đầu thương long nằm ngang, bò hướng bốn phương tám hướng. Đây không phải đại thụ, đây chỉ là một gốc dây leo, lại như thế thô to. Đạo nhất thạch phường chiếm diện tích cực lớn, liên miên đạo quan đều có nó sợi đằng. Tại gốc cây bên cạnh còn có một cái giếng, lấy nguyên thạch xây thành. Dây thừng ở phía trên mài hạ một đảo đảo ngân dấu vết. Tuế nguyệt xa xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Cái này gốc gốc cây có mấy vạn năm, Lý Hắc Thủy đối Diệp Phàm giới thiệu. Tương truyền, nó đều nhanh hóa long. Nhưng năm đó bị cao nhân điểm thành phàm một. Sở hữu linh khí đều xuyên thấu qua cổ tỉnh, tưới nhuần mảnh này thạch phường. Còn có một loại cách nói khác, tại bên trong tòa thần thành, vô luận là cỡ nào xa xưa cây, đều khó có khả năng hóa yêu thành tinh. Chỗ tụ linh khí chỉ có thể tầm bổ thành. Giờ phút này, người người nhốn nháo tụ tập quá nhiều người. Mà Dương Vũ bắt đầu cúi đầu chọn lựa nguyên thạch tài liệu, thần sắc bình thản vô cùng. Hắn cũng không có mở ra võ đạo thiên nhãn, thậm chí không có chút nào động tác, liền lấy mắt thường quan sát từng khối nguyên thạch hình dáng. Hắn muốn sớm kết thúc đoạn Diệp Phàm Hồ Dương Vũ biết loại kia hình dáng nguyên thạch tài liệu bên trong thai nghén báu vật vô giá trên đời cuối cùng. Dương Vũ lựa chọn một khối phi thường lớn vật liệu đá, đủ có chiều cao hơn một người, nhưng giá cả cũng không phải là cỡ nào không hợp thói thường. Vì 3.000 cân bản nguyên, tuy nhiên vẫn là cực kỳ đắt đỏ, nhưng đối với cái này vườn vật liệu đá tới nói, như thế nhất đại khối đã coi như là giá nền. Dương Vũ khóe miệng mỉm cười, lặng lặng quét mắt một vòng trong đám người Diệp Phàm phương hướng. Huynh đệ, thật xin lỗi, vì trang bức chỉ có thể sớm kết thúc ngươi. Răng rắc, Dương Vũ bắt đầu cắt đá, theo vỏ đá chậm rãi chóc ra. Dương Vũ cẩn thận hạ đao, lần này lộ ra cẩn thận rất nhiều. Mỗi một đao đều rất lợi hại cẩn thận, rất sợ cắt hỏng cái gì. Cạch, đột nhiên Diệp Phàm lại nhẹ nhàng nhất đao rơi xuống, thạch đầu tự nhiên hé, một mảnh tia sáng chói mắt bắn ra, cực kỳ lóa mắt. Sau đó một vệt ánh sáng ảnh vọt lên đến, bay hướng lên bầu trời trong. Trời ạ, thứ gì, làm sao bay lên, rất nhiều người kêu sợ hãi. Giống như là một bóng người không sai, bay ra một người sao vườn đá tên chữ thiên bên ngoài. Vây xem người lập tức xôi trào. Phi tiên trong đá xác thực giống như là một bóng người, tất cả mọi người bị kinh sợ. Cùng lúc đó, cái kia nhắm mắt không nhúc nhích lão đạo cô cũng lập tức mở to mắt. Một vòng lóa mắt thần mang chiếu rọi giữa không trung đều trong suốt rực rỡ, giống như là thủy tinh trong suốt. Cùng lúc đó, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên lão đạo cô, hai mắt đóng mở, bắn ra hai chùm sáng, hướng không trung nhô ra một cách đại thủ. Ba hình người quang ảnh sụp đổ, phát ra một tiếng vang nhỏ, không có cái gì. Lão đạo cô đại thủ trong hư không một vòng, một màn ánh sáng bị trống lên, đem vườn đá tên chữ thiên bao phủ, phong bế mảnh không gian này, phòng ngừa có thần vật bỏ chạy. Tất cả mọi người ngây người. Mọi người biết, nhất định cắt ra đến báu vật vô giá trên đời, sợ rằng sẽ giá trị liên thành. Rốt cuộc là thứ gì? Thật nhiều năm không có nhìn thấy loại cảnh tượng này, vậy mà xuất hiện phi tiên trong đá loại này kỳ quái, nhất định là không được kỳ chân. Chỉ sợ phỏng đoán cẩn thận cũng phải giá trị mười mấy vạn cân bản nguyên, thật không thể tin. Giá trị nhất định có thể so với thần nguyên, làm cho lòng người tinh chập chờn chân bảo. Thật muốn lập tức nhìn xem rốt cuộc là vật gì. Đó là một đạo nhân hình quang ảnh, sẽ không phải là cắt ra cái gì cổ sinh vật tới đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tâm tình đều rất lợi hại kích động, phảng phất là chính mình cắt ra đến hãn thế báu vật. Tất cả đều dướn cổ lên hướng màn sáng trong thạch viên ngóng nhìn. Phi tiên trong đá là một loại cảnh tượng kỳ dị, từ xưa đến nay là cắt đá người thủy triều. Một khi xuất hiện tất biểu thì có không giống bình thường đồ vật sắp xuất thế. Hảo hảo, chuẩn bị đấu giá. Các đại thánh địa cùng đạo thống chuẩn bị kỹ càng bản nguyên, bên trong đồ vật hiện tại có ra giá người, chờ sau đó trực tiếp thành giao. Dương Vũ cười ha hả mở miệng, dừng lại cắt đá động tác, đối chung quanh hô to một tiếng. Trước khi đi như vậy, hắn muốn tài nguyên thạch tài liệu còn không có hoàn toàn cắt ra đến trước đấu giá. Cái này bốn phía, sở hữu thánh địa trưởng lão Phật lâu nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vẫn không xác định trong đó có cái gì, bọn họ cũng không dám đánh bạc qua sớm đấu giá. Tống Linh trưởng lão, 10 vạn cân bản nguyên mua lại. Trong này là một gốc thần dược sợi rễ. Ta có thể dùng để luyện chế mấy cái có thần dược tác dụng thần đan mà Dương Vũ cười tủm tỉm cho trong đám người giao trì thánh địa trưởng lão truyền âm. Chính là tỏa trấn giao trì tiên thạch phường giao trì đại năng. Thánh tử cái này tên là Tống Linh trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, con ngươi sáng ngời nhìn về phía Dương Vũ. Giao trì trừ số ít người, không có mấy cái biết Vương Ngọc lấy vô pháp tiểu hòa thượng thân phận rời đi giao trì. Cho nên giờ phút này, người trưởng lão này thật kinh ngạc đến ngây người. Tốt, ai muốn đấu giá? Dương Vũ mỉm cười, yêu ngươi không có ta lại truyền âm cái gì. 10 vạn cân bản nguyên. Tống Linh trưởng lão tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng không có quên Dương Vũ lời nói, lập tức mở miệng. Hoắc, thật là có người dám nhắc tới trước đấu giá. Là tỏa trấn giao trì tiên thạch phường giao trì đại năng. Bốn phía đám người xôi trào lên. Không thể tin được có người hội đánh bạc. Sớm đấu giá vẫn không xác định trong đó có cái gì nguyên thạch tài liệu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1404 các đại đạo thống trưởng lão sụp đổ ha ha. Thành giao. Không hổ là bần tăng kính ngưỡng người chỗ thánh địa. Cũng là không tầm thường. Nhãn quang lâu dài Dương Vũ mỉm cười. Căn hỏi thăm là phải chăng vẫn còn có người đấu giá. Trực tiếp cười lớn quyết định khối này nguyên thạch tài liệu thuộc về. Sở hữu thánh địa trưởng lão đều nhíu mày, trong lòng bọn họ có một loại rất lợi hại cảm giác dường gì cảm giác. Răng rắc mà Dương Vũ cũng tiếp tục bắt đầu cắt đá. Cẩn thận hạ đao. Đem vỏ đá từng tầng bong ra từng màng. Không bao lâu khắp nơi ấm ánh hiện hiện. Lạnh lẽo khí tức nhào tới trước mặt. Lạnh quá, trên đồng cỏ xuất hiện một mảnh băng xương. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Từng tia khí lạnh trôi hướng tứ phương. Là dị chủng bản nguyên băng tuyết bản nguyên đại hạ hoàng tử mở. Thạch đầu bị bong ra từng màng bộ phận về sau. Xuất hiện nắm đấm lớn một khối tuyết ngọc. Giống một khối lạnh như băng khảm khắc ở trong đá. Có thể có to bằng nắm đấm. Nguyên sư phó nói. Khối này băng tuyết bản nguyên giá trị ngàn cân nguyên tinh khiết. Bất quá bằng nó vô pháp tạo thành phi tiên trong đá loại này kỳ quái. Bên trong hẳn là vẫn có cái gì. Tiếp tục cắt, nhanh một chút vườn đá tên chữ thiên ngoại nhân so Dương Vũ vẫn lo lắng, rất nhiều người đều đang kêu. Răng rắc dược vật tiếp tục cẩn thận lột vỏ đá. Làm dọc theo vết nước một mực cắt đến thạch tâm chỗ lúc. Lóa mắt thần hà lần nữa bắn ra. Vô cùng băng lãnh. Đồng thời vô cùng trong suốt. Nhưng rất nhiều người đều ngửi được một cỗ nồng đậm hương thơm. Cùng vô cùng thánh khiết linh khí. Đồ tốt. Nhất định là chân phẩm người trẻ tuổi. Khối này bản nguyên khác cắt. Lão phu muốn. 8 vạn cân bản nguyên. Ngươi xem coi thế nào? Bên cạnh một cách lão nhân mở miệng. Ta nguyện ý ra 9 vạn cân bản nguyên mua xuống tảng đá kia. Khác một vị lão nhân kích động nhất giá cao. Dương Vũ quay đầu nhìn sang. Biểu môi. Các ngươi là não tử có vấn đề à? Cái này nguyên thạch tài liệu đã từ giao trì thánh địa mua xuống. Trong đó vô luận mở ra cái gì đều thuộc về giao trì thánh địa. Dương Vũ tiếp tục hạ đao. Vỏ đá chóc ra. Rơi xuống đất tuôn rơi có tiếng. Rốt cuộc đem thạch tâm lột ra bộ phận. Trong chốc lát hào quang ấm ánh bắn ra bốn phía. Một bóng người xông ra, lượn lờ ở chỗ này không ngừng phi vũ. Hương thơm xông vào mũi, quang ảnh cuốn xoáy qua, không bình thường hoang tưởng. Trời ạ, đó là vật gì? Thật sự cắt ra đến tuyệt thế báu vật. Nhịp thiên vận khí. Nhất định là giá trị liên thành bảo bối. Khi triệt để bong ra từng màng vỏ đá. Dương Vũ trong tay xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay băng tuyết bản nguyên. So với vừa nãy khối kia còn muốn lớn. Đủ để giá trị 1.500 ta cân bản nguyên. Đương nhiên. Đây không phải chân quý nhất. Hắn chính thức giá trị thể hiện tại bản nguyên trong bịt lại đồ vật. Quang mang chính là nó phát ra. Bản nguyên bên trong có hy chân. Quả nhiên là hiếm có bảo vật. Đây là một chồng linh dược sai. Đây cũng là thần dược. Không phải vậy làm sao lại xuất hiện phi tiên trong đá dạng này kỳ cảnh, mấy cái vị lão nhân đều vây quanh, nhao nhao bình luận. Đều là vô cùng kích động. Dương Vũ thần sắc bình tĩnh lặng lặng nhìn trong tay bản nguyên. Sắc thánh khiết quang huy chậm rãi nổi liếm. Lộ ra băng tuyết bản nguyên bên trong hy chân. Đây quả nhiên là một gốc thực vật. Nhàn nhạt hương thơm thấu bản nguyên mà ra. Đây là quá đáng tiếc. Tại sao có thể như vậy làm thần hoa nổi liếm. Thấy rõ bản nguyên bên trong hết thảy về sau. Tất cả mọi người thất vọng vô cùng. Bởi vì đây không phải một gốc hoàn chỉnh thực vật. Thiếu khuyết quan trọng cây bộ phận. Băng tuyết bản nguyên bên trong bịt lại màu lam nhạt rễ cây. Giống như là lam bảo thạch đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Rễ cây phía trên không có cái gì phiến lá. Quá đáng tiếc, không có dược thảo quan trọng bộ phận, mấy cái vị lão nhân vô cùng tiếc hận, cực độ thất vọng. Không đúng, còn có một bộ phận. Mau nhìn, làm sao lại như thế kỳ lạ, bên trong một cái người già người giật mình. Không tệ, thật có một bộ phận, đây là một đôi chân, xem xét tỉ mỉ về sau, ở đây người đều thất kinh. Gốc cây thực vật này thực sự quá đặc biệt. Màu lam nhạt rễ cây phía trên. Liên tiếp một đôi như giống như bàn chân thân củ. Cũng không phải là rất lớn. Chỉ có dài một tấc mà thôi. Hiện lên màu trắng. Cùng băng tuyết bản nguyên tương tự. Tuyệt đối là thân củ. Chỉ là cùng nhân loại bàn chân quá tương tự. Để cho người ta tưởng lầm là một cái tiểu ngọc nhân đoạn hạ hai chân. Đây là truyền thuyết. Thái cổ có một loại thần dược. Không sinh phiến lá. Giống như nhân thể. Đây chẳng lẽ là loại kia thần dược hay sao, không bình thường có khả năng. Nó đã tuyệt tích vô tận tuế nguyệt. Chỉ biết là nó hình dáng. Cụ thể công hiệu. Cơ hồ không có mấy cái người biết. Đã được xưng là thần dược. Nhất định có thật không thể tin kỳ hiệu. Giá trị liên thành, mấy cái vị lão nhân đã kích động lại tiếc nuối. Bởi vì cái này gốc thần dược hình người thiếu thốn quá lợi hại. Chỉ có rễ cây cùng một đôi thuốc đủ. Những bộ phận khác biến mất. Không có bị phong tại bản nguyên trong. Kỳ tích ạ. Lại có thể nhìn thấy thời đại thái cổ một loại thần dược. Cũng chỉ có thần nguyên cùng băng tuyết bản nguyên có thể phong bế dạng này cây. Thạch viên ngoại nhân đều bị kinh sợ. Thái cổ một loại thần dược. Như nói mơ giữa ban ngày. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Giao trì thánh địa trưởng lão. Xin cầm lấy. Đợi ta dẫn mấy cái thánh nữ qua giao trì thánh địa thời điểm. Trả lại sổ sách là được. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp giảng thần dược tàn căn cho Tống Linh trưởng lão. Không chút nào quản bốn phía từng đôi hỏa nhiệt con mắt. Lần này bốn phía thánh địa trưởng lão gấp. Vô pháp hòa thượng rõ ràng thân cận giao trì thánh địa. Khẳng định tại vừa mới phi tiên trong đá lúc cho giao trì trưởng lão nhắc nhở. Cho nên mới sẽ trực tiếp ra giá 10 vạn cân bản nguyên. Nếu như về sau một mực như thế. Vậy bọn hắn còn thế nào cạnh tranh, nguyên thạch tài liệu còn không có mở ra. Giao trì liền đã biết trong đó có cái gì. Mà bọn họ lại không thể xác định căn không tốt ra giá. Sợ vô pháp hòa thượng hợp lấy giao trì trưởng lão hố bọn hắn. Dù sao. Dương Vũ phải chăng sớm nhắc nhở giao trì, chỉ là bọn hắn suy đoán. Vô pháp hòa thượng thật muốn cùng giao trì thánh địa liên thủ. Sớm ra giá câu dẫn bọn họ những thánh địa này ra giá. Đến lúc đó nguyên thạch đoán chúng không có cái gì. Này chẳng phải lỗ lớn. Bởi vì căn liền vô pháp kết luận vô pháp hòa thượng cùng giao trì thánh địa truyền âm. Dù là đến lúc đó thật bị hố. Bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Không có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không có cách nào cầm giao trì thánh địa cùng vô pháp tiểu hòa thượng thế nào. Giao trì chỉ cần nói một câu kém chút cược thua là có thể đem bị hố người miệng nhét cái kín. Cho nên, các đại thánh địa trưởng lão cùng với những cái khác đại năng toàn bộ mày nhăn lại. Nhìn lấy vô pháp tiểu hòa thượng cười ha hả đem phong lại thần dược tàn căn băng tuyết bản nguyên cho Tống Linh trưởng lão. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Về sau. Nếu là Dương Vũ lại chọn lựa một khối cực phẩm nguyên thạch tài liệu. Sau đó mở ra đồng dạng liền đấu giá. Bọn họ cùng vẫn là không cùng mà lại. Coi như khi đó giao chỉ thánh địa ra giá cao bao nhiêu.

hiện tại nội tâm là sụp đổ. Cái này tiểu hòa thượng tốt vô lương, ra vẻ nghi trận, làm đến bọn hắn căn cũng không dám ra giá vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1405 Long Văn Hắc Kim Kiếm một Dương Vũ tiếp tục bắt đầu chọn lựa nguyên thạch tài liệu. Hắn cũng không biết các đại thánh địa trưởng lão suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên coi như biết, Dương Vũ cũng tỉnh không để ý. Hắn đến cũng là tính toán này. Dọa người vào chỗ chết hoảng sợ những thánh địa này trưởng lão làm cho những người này căn cũng không dám cùng giao trì thánh địa đấu giá. Sau cùng toàn bộ từ giao trì thánh địa mua lại mới là tốt nhất. Bất quá Dương Vũ. Dương Vũ hiện tại cũng không biết các đại thánh địa trưởng lão đã bị hù dọa. Hắn đã có tính toán. Lại mở một khối thai nghén báu vật vô giá trên đời nguyên thạch tài liệu về sau. Liền chọn lựa một khối phế liệu cho còn lại thánh địa đấu giá. Đương nhiên cái thứ nhất ra giá vẫn là giao trì. Dương Vũ muốn hố người. Dương Vũ nhanh chóng ổn định lại tâm thần. Lần này đem ánh mắt khóa chặt cửu khiếu thạch nhân. Đem người đá cửu khiếu dần dần nhắm ngay ánh sáng mặt trời. Lại không ngừng lấy ngón tay đo đạc kỳ khu. Dương Vũ giả vờ giả vịt. Một bộ nguyên thuật mọi người bộ dáng. Trúc lâm bích lục, linh tuyền phun trào thanh ninh mà yên ứng. Cầu thang đá cao ngất. Hướng Thái Dương tổ nạp nhật tinh. Dương Vũ đứng ở phía trên. Đón ánh sáng mặt trời quan sát người đá. Hắn thần sắc chuyên chú. Chậm rãi chuyển động kỳ thạch. Nghiêm túc mà vừa cẩn thận. Bỗng nhiên. Thần sắc hắn nhất động. Người đá mắt phải bị ánh mặt trời chiếu lúc. Hắn phảng phất nhìn thấy một tia nhật tinh chợt lói lên rồi biến mất. Dương Vũ không nhúc nhích cầm cửu khiếu thạch nhân đối diện Thái Dương, tinh thần cao độ tập trung tỉ mỉ quan sát. Đến giờ phút này, mặc cho ai đều trong lòng cảm thấy, cái này thanh tú thiếu niên là cái nguyên thuật cao thủ. Đủ loại thủ pháp đều rất lợi hại coi trọng, thậm chí chưa từng nghe tới. Chẳng lẽ là một cái nguyên thuật thế gia thiếu niên chỗ sử dụng thủ đoạn rất đặc biệt, chưa từng nhìn thấy. Chính thức nguyên thuật cao thủ. Tuyển thạch 5 điểm dựa vào vận khí, 5 điểm dựa vào thực lực. Có thể nói là chia đôi mở. Thiếu niên này hơn phân nửa rất lợi hại có lai lịch. Lần trước, một cái nguyên thuật thế gia không phải đến mấy người ạ. Cũng nhìn qua cửu khiếu thạch nhân. Sử dụng thủ pháp cùng hắn khác nhau rất lớn. Muốn đến khẳng định không phải xuất từ một mạch. Bên cạnh, một đám vây xem lão đầu tử đều tại khe khẽ bàn luận. Trong mắt nhiều một phần hỏa nhiệt. Nếu như thiếu niên này là cách nguyên thuật thiên tài. Không thể nghi ngờ rất đáng được lôi kéo. Vườn đá tên chữ thiên bên ngoài. Tuy nhiên có rất nhiều người vây tụ. Nhưng lại không bình thường yên tĩnh. Từ khi Nhan Như Ngọc muốn bắt đầu động cửu khiếu thạch nhân. Liền không nói gì âm thanh. Tất cả mọi người tại tính nhìn. Áo trắng suốt Trần Khương Giật Phi đều đang đợi. Lộ ra chú ý thần sắc. Hắn cả giày bó đều là màu trắng, không nhiễm trần thế, tuyệt thế phiêu giật nho nhã. An Diệu ý tóc đen khinh vũ, thần tú nổi giận, sóng mắt lưu truyền, cũng đang quan sát Dương Vũ. Thân thể như ngọc không tì vết, giống như hoa thủ đống tuyết, động lòng người. Diệp Phàm, Diêu Quang Thánh Tử, Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt đời không Thiên Yêu đều hiện ở một bên. Thần sắc chuyên chú nhìn lấy Dương Vũ. Hết sức tò mò tiếp xuống có thể cắt ra cái gì thần vật tới. Tốt, bắt đầu cắt đá. Dương Vũ nhún nhún vai. Gặp những lão gia hỏa này cùng thế hệ tuổi trẻ đều bị hù dọa. Cũng không hề giả vờ giả vịt. Trực tiếp đem cửu khiếu thạch nhân vứt trên mặt đất. Đồng thời bắt đầu cắt đá. Làm Dương Vũ cầm đao nháy mắt. Chỗ có âm thanh đều biến mất. To như vậy thạch viên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có sốt ruột ánh mắt. Toàn bộ thạch viên im ắng. Lá rụng có thể nghe. Dương Vũ bắt đầu cắt đá. Cẩn thận mà cẩn thận. Biên độ rất nhỏ. Hạ đao vững vàng mà chuẩn. Cạch làm âm thanh thứ nhất truyền ra lúc. Tất cả mọi người chấn động. Này âm vừa ra. Biểu thị đạo nhất thạch phường trấn vườn chi bảo rốt cuộc muốn bị giải khai, mảnh đá bay tán loạn. Dương Vũ chuyên tâm vận đao. Hắn cũng không có nương tay. Tốc độ rất nhanh. không nhiều trong chốc lát đem thạch nhân cánh tay lột ra. Kết quả trừ một chỗ bột đá bên ngoài cái gì cũng không có, liền khối phổ thông bản nguyên đều không từng cắt ra. Có thể nhìn thấy, người đá nội bộ rất bình thường, trắng bóng căn không phải thai nghén sinh ra có hy chân vật liệu đá. Lạch cạch mà lần này, Dương Vũ trực tiếp dừng lại. Cười tủm tỉm nhìn bốn phía. Ngóng nhìn những thánh địa này trưởng lão cùng thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. A mở miệng. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Người trả giá cao được vô pháp tiểu trưởng lão. Ngươi có phải hay không quá phận một số. Lúc này mới cắt nhất đao. Cái gì cũng nhìn không ra tựa như đấu giá thật nghĩ để cho chúng ta đánh bạc. Làm coi tiền như rác hay sao trong lúc nhất thời. Sở hữu thánh địa trưởng lão ruột đều lục. Đấu giá mẹ nó đâu, cái này nói rõ cũng là để bọn hắn những thánh địa này người không dám ra giá đấu giá A 10 vạn cân bản nguyên nhưng mà. Giao trì thánh địa Tống Linh trưởng lão mở miệng. Bình tĩnh báo giá. Cái gì giao trì thánh địa vậy mà lại tại nguyên thạch tài liệu vẫn chưa hoàn toàn mở ra thời điểm liền ra giá 10 vạn cân bản nguyên A. Giao trì thánh địa liền không sợ hội mua được phế liệu sao bốn phía. Sở hữu tu sĩ kinh hô. Sắc mặt rung động không được. Bốn phía, những kia tuổi trẻ đệ nhất đỉnh cấp thiên kiêu cũng đều nhíu. Giao trì thánh địa lại ra giá, khiến cho bọn họ phát giác một tia dị dạng. Dương Vũ có thể nhìn ra cái này cẩu khiếu thạch nhân bên trong có cái gì hay sao Diệp Phàm lại nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra cẩu khiếu thạch nhân bất phàm. Nhưng là, cũng không thể xác định là thật không nữa tồn tại hy chân. Ai? Vẫn là giao trì thánh địa trưởng lão mắt tụ tuổi quang. Các ngươi những này thần thánh địa chân là ánh mắt thiển cận. Một điểm liều một phen tâm đều không có. Dương Vũ nhìn lấy những người này, nhún nhún vai, sắc mặt mười phần im lặng mở miệng. Không nói gì thêm nữa. Dương Vũ tiếp tục vung đao. Đem người đá bụng giải khai. Yêu nguyên trắng bóng. Sau đó đem đầu cũng cắt đứt. Sau cùng hắn đem đao rơi vào ngực khuyết bên trên. Mảnh đá bay tán loạn. Vẫn là cái gì cũng không có. Giờ phút này. Mặt đất còn có nắm đấm lớn một cái hòn đá không có giải khai. Nơi đó vì tại vị trí trái tim. Ngoài ra đầu xương chán cũng không có rơi đao. Đến bây giờ. Thạch viên bên ngoài không còn bình tĩnh nữa. Không có người xem trọng cái này cẩu khiếu thạch nhân. Cắt đến bây giờ đều là màu trắng. Dạng này vật liệu đá gần như không có khả năng thai nghén ra hy chân. Dương Vũ cầm sắc bén đao tại cuộc đá lớn chừng quả đấm vận chuyển phối hợp cắt đá. Răng rắc cắt đá thanh âm một vang. Người chung quanh lập tức an tĩnh lại. Tựa hồ lại trở lại lúc mới bắt đầu. Không có người lại nói tiếp. Bột đá rơi lá trá. Đao vận chuyển rất nhanh. Không bao lâu cục đá lớn chừng quả đấm đá tiểu nhất nửa. Vẫn là bạch hoa thạch. Không thấy kỳ quái xuất hiện. Cạch làm cắt đến bất quá to bằng quả vài lúc. Thạch đầu nhan sắc rốt cuộc có biến hóa. Trở thành màu đỏ sẫm. Rất nhiều người kinh hô. Dương Vũ thả chậm tốc độ. Cẩn thận bong ra từng màng vỏ đá. Mọi người lập tức ngừng thở. Không lên tiếng nữa. Lặng lặng quan sát. Cuối cùng, một khỏa giống như trái tim màu đỏ sậm hòn đá bị lột ra tới. Ở đây những lão nhân này tất cả đều giật mình, đều lộ ra vô cùng tiếc hận thần sắc. Quá đáng tiếc. Cái này cẩu khiếu thạch nhân thật có một chút lột xác khả năng. Trái tim đã thành hình. Nếu như lại trải qua thêm mấy trăm vạn năm. Hơn phân nửa thật có thể sinh ra linh trí. Trở thành gần tiên thánh linh đáng tiếc a. Nó không nên sớm như vậy xuất thế. Bị người phát hiện. Hết thảy đều thành không. Sở hữu lão nhân đều lắc đầu. Cảm thấy đây là thiên ý. Không phải vậy lời nói mấy trăm vạn năm sau. Cái này đem là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Có khả năng cùng cổ chi đại đế tranh phong. Cửu khiếu thạch nhân cũng ngừng ở đây. Đến cùng là không có có thể thai nghén ra kỳ chân. Đáng tiếc tôn này thiên địa sinh ra thạch thai. Nhún nhún vai. Dương Vũ cúi người từ bột đá trong nhặt lên một khối bằng phẳng thạch đầu. Nửa cái to bằng bàn tay. Có thể có dày hơn một tấc. Như thế xẹp một khối đá, ngươi vẫn trông cậy vào cắt ra hy chân đến chờ lấy nhìn chứ sao. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng, không có chút nào thèm quan tâm những con tin này nghi. Dương Vũ tiếp tục cắt thạch. Đao trượt xuống. Vỏ đá chậm rãi bị bong ra từng màng. Hắn động tác không bình thường chậm. Sợ cắt hỏng thứ gì. Cực kỳ cẩn thận. Choảng làm Dương Vũ sau cùng nhất đao rơi xuống lúc. Toàn bộ hòn đá chính mình rạn nứt. Sa mi tâm bộ vị. Rơi ra một cái kén tầm vật thể. Bất quá dài một tấc. Dày nửa tấc. Nó hiện lên ám kim sắc. Nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lại là một cái kim loại kén. Không biết có dựng dục ra cái gì. Làm cho người ta cảm thấy cực kỳ cảm giác đặc biệt. Thật sự cắt ra đồ vật đến tất cả mọi người đều thất kinh. Bạch hoa trong đá. Bao hàm hy chân. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đây là cửu khiếu thạch nhân mi tâm thai nghén ra đến đồ vật. Đến cùng là cái gì tại thời khắc này? Ám kim sắc kim loại kén. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Âm đột nhiên, nó nhẹ nhàng chấn động, chính mình rung động động một cái. Cái gì? Vậy mà có thể động? Chẳng lẽ là cái gì cổ sinh vật hay sao mọi người đều biến sắc? Liên quan tới cổ sinh vật truyền thuyết. Quả thực không ít. Dạng này một cái kim loại kén. Hội có dựng dục ra cái gì đâu? Dương Vũ nhanh chóng lui ra phía sau. Cảm giác được nguy hiểm. Ngay một khắc này. Một cỗ kinh thiên sát khí lan tràn ra. Chấn động khiến người sợ hãi. Nhượng rất nhiều người sắc mặt lập tức trắng. Đến cùng thứ gì sắp xuất thế lời lão bối nhân vật bắt đầu đề phòng. Cái này là duy nhất để cho người an tâm. Hôm nay có không ít cao thủ đời trước ở đây. Răng rắc ám kim sắc kim loại kén. Nhanh chóng rạn nứt. Sau đó một đạo kiếm khí màu đen bay thẳng mà lên. Đem lão Nico phong ấm đều cho đánh xuyên. Lạnh lẽo sát ý để cho người ta linh hồn run rẩy. Thấu xương sát khí chấn động khiến người sợ hãi kén. Triệt để phá toái. Trở thành bột mịn. Một cái bất quá dài một tấc hắc sắc tiểu kiếm. Xuất hiện tại nguyên chỗ. Nó tranh tranh mà động bộc phát ra trùng thiên sát khí, xuyên thủng phong tỏa không gian, một tia ô quang thẳng lên vân tiêu. Trời ạ! Sát ý quá kinh khủng. Tuyệt đối đan dệt ra đạo cùng lý. Cửu khiếu thạch nhân không hổ là thiên địa sinh dưỡng kỳ thai. Bao hàm dạng này một cái thần kiếm nếu như không phải nó xuất thế quá sớm. Bị trưng bày ở đây. Cửu khiếu thạch nhân tương lai tất thành thánh linh. Đây là thiên địa vì nó tích xúc ra sát phạt chi kiếm một ít lão nhân đều phát ra dạng này kinh hô. Thiên! Các ngươi mau nhìn! Nó là loại nào chất liệu? Tựa hồ là long văn tiền đen không sai. Thật là thánh vật dành riêng cho đại đế long văn tiền đen, cái này càng khiến người ta chấn kinh. Tất cả mọi người vô cùng kích động. Dài không tới một tấc hắc sắc tiểu kiếm. Đây có rất nhiều trời sinh long văn. Phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Nhưng giờ phút này kiếm phong lại ô mang ngút trời. Nó cùng diêu quang thánh địa cực đạo thánh binh long văn đỉnh là một loại chất liệu, đây thật là báu vật vô giá trên đời. Cửu khiếu thạch nhân vậy mà có dựng dục ra loại vật này. Đây là nó tương lai binh khí a. Cái này cửu khiếu thạch nhân rất lợi hại không được. Nếu như không phải là bị mở ra. Tương lai đủ để cùng đại đế tranh phong long văn hắc kim kiếm. Tuy nhiên dài không tới một tấc. Là rất nhỏ một cái thánh vật. Nhưng nếu không có sớm xuất thế. Cùng cửu khiếu thạch nhân trung dựng. Tương lai tất nhiên có thể thành vì cực đạo đạo thánh binh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1406 thái cực độ canh. Nhưng mà Dương Vũ cấp tốc xuất thủ. Trong tay trực tiếp cầm bốc lên một đạo chân long ấm. Giống như có chân long hiện thế. Có một loại tuyệt thế hung uy. Dương Vũ trực tiếp bóp quyền đánh tới hướng cái này long văn hắc kim kiếm. Quyền kiếm giao phong. Vậy mà bộc phát ra kim loại tiếng va chạm. Có nổ hoa văng khắp nơi. Cho ta trấn áp. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Con ngươi băng lãnh. Lần nữa cầm bốc lên chân long quyền. Chân long chi uy vô cùng cung long văn hắc kim kiếm sát ý kinh thiên. Nó có một cỗ kinh khủng oán khí. Đối Dương Vũ sát cơ cực kỳ nồng đậm. Canh nhưng mà. Dương Vũ chân long quyền cùng long văn hắc kim kiếm đụng vào nhau. lần nữa vẩy ra tia lửa, va chạm ra kim loại tiếng oanh minh. Long văn hắc kim kiếm cũng không có cho Dương Vũ tạo thành mảy may thương thế. Tương phản, long văn hắc kim kiếm phảng phất bị chân long huyền chi uy kích thích cùng áp chế, bị đẩy lui. Giao trì thánh địa trưởng lão xuất thủ, thu cái này long văn hắc kim kiếm đi. Thuộc về giao trì thánh địa, 10 vạn cân bản nguyên lần sau cùng nhau cho ta là được. Dương Vũ nhìn lấy bị chính mình một cái chân long huyền đánh lui, uy năng suy yếu không ít long văn hắc kim kiếm, gật đầu đối Tống Linh trưởng lão hét lớn một tiếng. Oanh, Tống Linh trưởng lão không chút nào mập mờ, đại năng khí tức nhất thời bao phủ mà ra, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp chấn hướng long văn hắc kim kiếm. Cùng long văn hắc kim kiếm tranh minh, thân kiếm đang không ngừng chấn động, này kinh thiên sát ý cùng oán khí cực kỳ khủng bố. Nhưng mạnh hơn cũng vô dụng, nó gặp gỡ chính là đại năng, chính là chân chính tuyệt đỉnh cường giả. Cái này cửu khiếu thạch nhân hoàn toàn thai nghén, trở thành thánh linh sau có lẽ có thể đưa tay trấn diệt đại năng. Đến bây giờ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Tống Linh trưởng lão xuất thủ, mấy lần trấn áp long văn hắc kim kiếm, liền đem oán niệm cho hết thảy đà diệt. Giờ phút này long văn hắc kim kiếm chỉ còn lại có một cỗ kinh thiên sát ý cùng thần uy. Long văn hắc kim kiếm chính là cửu khiếu thạch nhân thai nghén sát phạt chi kiếm. Trong khi trở thành thánh linh lúc, chuôi này long văn hắc kim kiếm chính là hắn thánh binh, có thể va chạm cực đạo đế binh. Tống Linh trưởng lão, chuôi này long văn hắc kim kiếm cất kỹ, đối ta có trợ giúp lớn, có thể giúp ta tu thành một loại vô địch bí thuật. Dương Vũ truyền âm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc căn dặn Tống Linh trưởng lão. Thánh tử yên tâm, không ai dám đoạt giao trì thánh địa đồ vật, ai dám động đến tay, hạ chàng sẽ rất thảm. Tống Linh trưởng lão gật đầu, đem long văn hắc kim kiếm cho thu lại, đồng dạng nghiêm túc truyền âm đáp lại Dương Vũ. Dương Vũ không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Vô pháp tiểu trưởng lão, ngươi dạng này quá không không chính cống. Đúng a, Bắc vực bây giờ người nào không biết ngươi vô pháp tiểu hòa thượng thân cận giao trì thánh địa, sùng bái giao trì thánh tử, càng là tuyên bố muốn nảy ra đi mấy cái thánh nữ mang đến giao trì thánh địa làm nước cờ đầu. Bây giờ ngươi cái này cách làm quá không công bằng. Vô pháp tiểu trưởng lão, ngươi không thể làm như vậy được. Mỗi lần còn không có cắt đá đem bên trong hy chân là cái gì bày ra liền đấu giá, đối chúng ta mà nói quá không công bằng. Các đại thánh địa cùng Trung Châu bất hủ hoàng triều đại năng nhíu mày mở miệng, trơ mắt nhìn lấy long văn hắc kim kiếm bị giao trì thánh địa đạt được, lại không thể nói một chữ không, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bọn họ cảm thấy không thể còn như vậy, nhất định phải nhượng vô pháp hòa thượng hoàn toàn cắt ra hy chân về sau lại đấu giá mới được. Đúng, ai biết ngươi có phải hay không bí mật truyền âm giao trì thánh địa, cáo chi các nàng có báu vật vô giá trên đời thai nghén tại còn chưa mở ra nguyên thạch đoán chúng. Trong đám người, Âm Dương giáo đại có thể mở miệng, ngữ khí rất lạnh. Dương Vũ con ngươi nhắm lại, quét mắt một vòng Âm Dương giáo cường giả, trong lòng cười lạnh. Bất quá Dương Vũ vẫn là chắp tay trước ngực, thi cái Phật lễ, cười nói: Vô lượng thiên tôn, thực sự không dối gạt các vị, bần tăng kế thừa một vị nguyên thuật đại sư, có sánh vai nguyên thiên sư nguyên thuật thủ đoạn, nhưng là hắn có một cái dở hơi. Khai nguyên thạch là không cho phép bán ra, chỉ có thể chính mình sử dụng. Đương nhiên, như ta hiện tại như vậy, chọn lựa sau nhưng không mở ra, hiện ra trong đó hy chân, còn có thể bán ra. Bần tăng cũng không phải nguyện ý như thế, thật sự là sư mệnh không thể trái. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, một bộ thành khẩn bộ dáng, nhượng đại đa số tu sĩ nhìn lấy đều là liên tục gật đầu, mười phần tin phục. Bọn họ đến trả nghi hoặc vì sao vô pháp tiểu hòa thượng vì sao một mực không hoàn toàn mở ra nguyên thạch tài liệu liền đấu giá. Hiện tại đến xem, tình có thể hiểu nói dối, nhưng mà thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu toàn đều nhìn Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cảm giác mười phần quái dị. Mà những thánh địa này trưởng lão cùng hoàng triều tuyệt đỉnh cường giả trong lòng rất khó chịu. Cái này tiểu hòa thượng quá vô lương. Biên lên cố sự đến giống như thật vô lượng thiên tôn. Bần tăng liền tiếp tục chọn lựa nguyên thạch. Nói xong cược hành lang một thánh nữ. Còn chưa làm đến đây. Dương Vũ sắc mặt hơi hơi dơ lên. Cười nhìn về phía đạo nhất thánh địa lão đạo cô bên cạnh chạy đến nữ đạo sĩ. Hắc hắc cười không ngừng. Nữ đạo sĩ không có mở miệng. Vẫn như cũ một bộ bình thản bộ dáng. Thần sắc lạnh nhạt. Phảng phất Dương Vũ nói không phải nàng. Tâm cảnh rất không tệ a. Dương Vũ con ngươi kinh dị. Cái này nữ đạo sĩ rất đặc biệt. Tâm cảnh cực kỳ khủng bố. Đúng như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Quá siêu nhiên thoát thế. Bất quá. Dương Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Liếc nhìn một vòng. Lần này lại là chọn lựa một khối tròn trịa nguyên thạch tài liệu. Chừng một cái to bằng cái thước. Lại là một khối lớn như thế nguyên thạch tài liệu mọi người hiếu kỳ đều là nhìn về phía Dương Vũ thần sắc kinh dị. Ngô. Âm Dương Dương Vũ thấp giọng nỉ non. Giống như nhìn ra cái gì. Không cẩn thận nói ra. Một giây sau lập tức biến sắc. Miệng ngậm lại. Âm Dương trong nháy mắt. Sở hữu thánh địa trưởng lão đều sắc mặt kinh hỉ đứng lên. Lần này. Cũng không phải là hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Cùng Âm Dương có quan hệ mà Âm Dương giáo đại năng càng là thần sắc lửa nóng. Nhìn lấy Dương Vũ nhận lấy to bằng cái thước nguyên thạch tài liệu. Làm ra quyết định khối này nguyên thạch tài liệu. Tình thế bắt buộc suy Dương Vũ không tại mở miệng nói chuyện. Trực tiếp vung đao. Tại nguyên thạch tài liệu phía trên bắt đầu hạ đao. Đồng thời. Mỗi một đao đều rất lợi hại quy tắc. Giống như là đã nhìn ra nguyên thạch tài liệu bên trong vật phẩm là cái gì. Chỗ ở nơi nào. Ngoại hình như thế nào. Tốc tốc mà theo Dương Vũ sau cùng nhất đao chạm dưới. Mảnh đá bay tán loạn. Một khối 10 phần quy tắc tròn đồ bộ dáng nguyên thạch tài liệu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đồng thời, hắn bộ dáng 10 phần đặc biệt, phân vì làm hai nửa, trong đó đều có một điểm tròn. Đồng thời có từng sợi cực kỳ yếu ớt âm dương chi khí lượn lờ, từ nơi này khối nguyên thạch tài liệu bên trong rủ xuống. Thái cực đồ thế nhưng là, cái này rõ ràng cũng là khối này trong đám người. Diệp Phàm nhìn lấy Dương Vũ cắt ra đến tròn đồ. Sắc mặt 10 phần nghi hoặc. Trong lòng thầm nhủ. Ngô giống như cắt quá nhiều đã để trong đó hy chân hiển lộ ra một bộ phận. Mà lúc này Dương Vũ cũng không có xuống lần nữa đao. Nhìn lấy nguyên thạch tài liệu nhíu mày nói nhỏ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sở hữu thánh địa trưởng lão đều là giật mình trong lòng. Bọn họ nghe được Dương Vũ nói nhỏ. Cắt ra trong đó hy chân. Đã hiện ra một bộ phận hy chân không được. Khối này nguyên thạch tài liệu đã không thể lại đấu giá. Bần tăng chính mình thu cất đi. Sau đó, tại ánh mắt mọi người trong, Dương Vũ liền muốn đem cái này thái cực đồ bộ dáng nguyên thạch tài liệu thu lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1407 bộ phim muốn nguyên bộ một không thể đấu giá cái này là vì sao? Cái này nguyên thạch tài liệu rõ ràng còn không có cắt ra đến a. Căn nhìn ra đến tột cùng có cái gì báu vật vô giá trên đời. Vì sao không thể bán ra chẳng lẽ lại thật là có cái quy củ này không thành. Cái này vô pháp tiểu hòa thượng. Tại khối này nguyên thạch tài liệu bên trong cắt ra cái gì hay sao bốn phía. Những cái kia nhìn không thấu nguyên thạch tài liệu. Cũng không cảm ứng được này sợi yếu ớt âm dương khí tu sĩ toàn bộ kinh dị đứng lên. Sắc mặt hết sức tò mò nhìn về phía Dương Vũ. Thật có báu vật vô giá trên đời mà cơ hồ trong nháy mắt. Sở hữu thánh địa trưởng lão con ngươi sáng lên. Nhìn chằm chằm thái cực đồ. Trong lòng càng thêm tin tưởng mấy thành. Đến. Bọn họ vẻn vẹn cảm ứng được một sợi yếu ớt âm dương khí. Cảm giác cái này tròn mưu toan trong khả năng tồn tại cùng âm dương có quan hệ báu vật vô giá trên đời. Vẹn vẹn cảm thấy khả năng. Thế nhưng là lần này. Bọn họ tin tưởng cửu thành. Bởi vì Dương Vũ thật muốn đem những này thái cực đồ cho thu lại. Căn không có ý định đấu giá. Chờ một chút rốt cuộc. Tại Dương Vũ cầm lấy thái cực đồ, chuẩn bị đặt vào khổ hải thời điểm, Diêu Quang Thánh Địa đại năng khẽ quát một tiếng: "Vô pháp tiểu trưởng lão, chờ một chút, trước chớ có sốt ruột thu lại một bên khác." Khương gia đại năng cũng liền vội mở miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói với Dương Vũ. Làm gì? Dương Vũ dừng lại động tác, nhìn về phía những này đại năng, khóe miệng có một sợi không thể phát giác ý cười. "Vô pháp tiểu trưởng lão, ngươi bây giờ liền đem cái này nguyên thạch tài liệu thu lại, có phải hay không không tốt lắm?" Diêu Quang Thánh Địa đại có thể mở miệng, lắc đầu nói ra: "Có cái gì không tốt?" Dương Vũ nhìn về phía tên lão giả này, nhún nhún vai hỏi: "Dương Vũ tiểu hữu, ngươi trước đây mở ra hai khối nguyên thạch tài liệu, trong đó đều là thai nghén báu vật vô giá trên đời, lại cuối cùng đều bị Giao Trì Thánh Địa đấu giá phải đi. Bây giờ khối này nguyên thạch tài liệu chúng ta cũng muốn đấu giá thử một chút." Cầu gia đại có thể mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc nói: "Đúng, Giao Trì Thánh Địa mua qua hai kiện báu vật vô giá trên đời, mà chúng ta tay không mà về thực sự có chút không tốt. Vô pháp tiểu trưởng lão, khối này nguyên thạch tài liệu mời ra bán đi, công bình một số, cũng không thể chỉ có Giao Trì Thánh Địa có thu hoạch." A Vạn Sơ Thánh Địa trưởng lão cũng phụ họa một tiếng. Hiển nhiên đội ngũ khả năng tồn tại bao hàm âm dương khí hy chân rất lợi hại hy vọng. Thế nhưng là khối này nguyên thạch tài liệu ta đã cắt không sai biệt lắm, trong đó phải chăng có hy chân tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Dựa theo sư tôn quy củ, đã không thể đấu giá. Dương Vũ mở miệng, thần sắc nhất thời trở nên tình thế khó xử. "Dương Vũ tiểu hữu, cũng không thể như thế, khối này nguyên thạch tài liệu cũng Tử Phủ Thánh Địa hắn thật muốn cạnh tranh." Tử Phủ Thánh Địa trưởng lão nhíu mày mở miệng, sắc mặt vội vàng đứng lên: "Vô pháp tiểu trưởng lão, vẫn là bán ra cho chúng ta đi. Khối này nguyên thạch tài liệu thấp nhất cũng có thể lấy 10 vạn cân bản nguyên thành giao." A Khương gia đại năng mở miệng lần nữa, dụ hoặc nói ra. Thế nhưng là mọi người thật đều biết cái này nguyên thạch tài liệu phải chăng bao hàm báu vật vô giá trên đời, không thể ra lại bán, không lại chính là làm trái sư mệnh. Dương Vũ lắc đầu mở miệng, một mặt khó xử cùng đau lòng: "Vô pháp tiểu trưởng lão, tại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi." "Vô pháp tiểu trưởng lão, các đại thánh địa đều hữu tâm cạnh tranh, khối này nguyên thạch tài liệu nếu là bán ra, ngươi thu hoạch sẽ không nhỏ." Các đại thánh địa trưởng lão gấp, một mặt vội vàng nhìn lấy Dương Vũ. Bọn họ có thể không cảm thấy Dương Vũ thật có cái gì sư môn quy củ, vô cùng có khả năng cũng là nguyên thạch tài liệu bên trong tồn tại báu vật vô giá trên đời, khiến cho vô pháp hòa thượng muốn chính mình lưu lại. Mà Dương Vũ nhìn lấy những thánh địa này thái thượng trưởng lão vội vàng cùng lo lắng bộ dáng, trong lòng gọi là một cái im lặng. Các ngươi bọn này đần độn là não tàn sao? Không gặp nguyên thạch tài liệu vẫn là thạch đầu sao? Không có nghe gọi ta nói các ngươi khả năng đã biết trong đó phải chăng có hy chân sao? Cái gì gọi là khả năng? Các ngươi bọn này não tàn đều nói mình còn không biết trong đó phải chăng có hy chân, ta chẳng phải có thể đấu giá sau cùng? Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Tống Linh trưởng lão truyền âm, ngữ khí gọi là một cái xem thường. Nghe Tống Linh trưởng lão mặt mo ửng đỏ, nàng cũng không nghĩ tới từ đâu tới nhiều như vậy sư môn quy củ. Bây giờ các đại thánh địa cùng Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều cùng đại giáo đều muốn vỗ xuống cái này nguyên thạch tài liệu, ngươi vẫn như thế cự tuyệt. Lúc này Âm Dương giáo đại năng lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói: "Hiện tại không đấu giá, ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ được?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ đạo nhất thánh địa Tiên Thạch Phường đều là yên tĩnh. Thánh địa trưởng lão nhìn không chớp mắt, phảng phất không nghe thấy. Mà những bọn tiểu bối kia tu sĩ đều là nhíu mày, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Âm Dương giáo. Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng nhưng là muốn nhìn các ngươi như thế nào từ bần tăng trong tay đem cái này nguyên thạch tài liệu cho cướp đi. Nhưng mà Dương Vũ cười lạnh một tiếng, một bộ không hề xoắn xuýt bộ dáng, liếc nhìn một đám đại năng, châm chọc cười một tiếng, đồng thời làm bộ liền muốn đem nguyên thạch tài liệu thu nhập trong bể khổ. U Vinh quy, quy, mơ. Trong nháy mắt, Sở Hữu đại năng sắc mặt chấn động, trong lòng hiện lên một cơn tức giận, lạnh lùng quét mắt một vòng Âm Dương gia đại năng. Tiểu xúc sinh Âm Dương giáo đại năng sầm mặt lại, cau mày, trong lòng đối Dương Vũ hiện lên một cỗ sát cơ. Vô pháp tiểu trưởng lão, chớ có như thế. Ngươi cảm thấy mọi người biết được cái này nguyên thạch tài liệu bên trong tồn tại hy chân. Kỳ thực không phải vậy. Chúng ta cũng không hiểu biết. Mà lúc này, Tống Linh trưởng lão liền vội mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, vừa cười vừa nói. Cho nên, vô pháp tiểu trưởng lão không cần thiết nhiều suy nghĩ gì. Chúng ta càng muốn đấu giá mua xuống. Đồng thời, ngươi có thể yên tâm xuất thủ tuyệt đối sẽ không phá hư sư môn quy củ. Các ngươi thật không biết nguyên thạch tài liệu bên trong có cái gì. Dương Vũ sắc mặt xứng sờ, dừng lại thu hồi nguyên thạch tài liệu tay, một bộ kinh hỉ bộ dáng. Lần này Sở Hữu thánh địa thái thượng trưởng lão chấn động trong lòng, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ha ha ha, vô pháp tiểu trưởng lão, ngươi nói một chút, chúng ta thật sự là lão hồ đồ. Vừa mới đều quên tố cáo tiểu trưởng lão ngươi. Chúng ta cũng không hiểu biết cái này nguyên thạch tài liệu bên trong có gì loại hy chân. Đúng a, thật sự là lão hồ đồ. Một lòng chỉ nghĩ đến nhượng vô pháp tiểu trưởng lão bán ra nguyên thạch tài liệu, chớ có thu hồi, đều quên những chuyện này. Ha ha, vô pháp tiểu trưởng lão, bây giờ không có vấn đề, có thể yên tâm bán ra khối này nguyên thạch tài liệu, không sẽ phá hư sư môn quy củ. Ta đại diễn thánh địa cũng đối khối này nguyên thạch tài liệu tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu thánh địa đại năng đều kinh hỉ mở miệng, một mặt kinh hỉ đối Dương Vũ mở miệng nói. Các vị tiền bối, các ngươi hỏi nhìn không ra cái gì. Dương Vũ sắc mặt kinh hỉ, nhìn loại người này, giống như bởi vì lại có thể bán ra nguyên thạch tài liệu cực kỳ hưng phấn. Tự nhiên các đại thánh địa trưởng lão vội vàng phụ họa, còn lại đại năng cũng gật gật đầu. Ngô, như thế nói đến, này bần tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cái này nguyên thạch tài liệu cũng cùng nhau bán ra, vẫn là như trước đó. Người trả giá cao được. Dương Vũ hơi mở miệng cười, liếc nhìn một vòng, sau cùng đứng ở Âm Dương giáo cường giả trên thân, lạnh lùng nói. Bất quá, Âm Dương giáo tiền bối bần tăng hầu hạ không tầm thường, ngài vẫn là đừng ra giá. Bần tăng không bán cho các ngươi cái gì. Âm Dương giáo đại năng nhất thời sầm mặt lại, một cỗ sát cơ thoáng hiện, nhưng rất nhanh bị áp chế tán đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 141 chương 1408 vô lương hòa thượng cái gì. Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy Âm Dương giáo cường giả lạnh lùng nói. Các ngươi Âm Dương giáo quá cường đại, cao cao tại thượng, bần tăng như thế hèn mọn hổ thân một người, thực sự hầu hạ không tầm thường. Cho nên, cái này âm nguyên thạch tài liệu liền không bán cho quý giáo. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Âm Dương giáo đại năng, ngữ khí rất lạnh. Tiểu dược, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ta Âm Dương giáo cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Lên Âm Dương giáo cường giả nhíu mày, con ngươi băng lãnh tiếp cận Dương Vũ. À, bần tăng liền nói, quý giáo thực sự không phải bần tăng có thể hầu hạ. Cho nên, các ngươi vẫn là đừng ra giá, bần tăng sẽ tự động không nhìn. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía còn lại thánh địa đại năng, chắp tay trước ngực, bình thản nói. Các vị tiền bối, người trả giá cao được hỗn chứng. Ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi muốn chết phải không? Hôm nay ta Âm Dương giáo muốn đấu giá cái này nguyên thạch tài liệu, ngươi dám không đáp ứng? Âm Dương giáo đại năng nhíu mày, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Phải thì như thế nào, bần tăng nói, hầu hạ không tầm thường. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Âm Dương giáo đại năng, lạnh lùng đáp lại. Hỗn chứng, dám như thế không nhìn vô thượng đại giáo uy nghiêm, ta hôm nay liền để ngươi biết hậu quả. Âm Dương giáo cường giả nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo giận quát một tiếng. Đồng thời, một cỗ cường hãn uy áp bao phủ mà ra. Đại năng uy áp kinh khủng bực nào, cơ hồ làm đạo nhất thánh địa tiên thạch phường các loại phong vân biến sắc. Hừ, dừng tay, vô pháp tiểu trưởng lão nói tới không có không sai. Ngươi âm dương giáo chớ có lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng mà cố uy áp này bao phủ đi ra trong nháy mắt liền sụp đổ. Khương gia đại năng, các đại thánh địa thái thượng trưởng lão đều xuất thủ, trực tiếp đà diệt cố uy áp này. Đồng thời nhíu mày đối âm dương giáo đại có thể mở miệng. Các vị, cái này hoàng khẩu tiểu nhi quá phận. Như thế khinh thị ta âm dương giáo. Ta xuất thủ giáo huấn hắn. Vì sao ngăn cản âm dương giáo đại năng nhíu mày. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn lấy cảnh tượng này, hắn đại khái hiểu. Tại đạo nhất thánh địa tiên thạch phường, chỉ sợ xét là thánh chủ đến cũng không động đậy dương vũ. Các ngươi âm dương giáo quá cường thế, lấy thế đè người, liền không đúng. Đừng nói, lần này là các ngươi âm dương giáo sai. Lấy lớn hiếp nhỏ vẫn như thế đương nhiên. Vô pháp tiểu trưởng lão cách làm không sai. Chớ có quá phận, vô pháp tiểu trưởng lão cũng không có làm gì sai. Sự tình trái tim tốt nhìn chính các ngươi quá phận. Đại diễn thánh địa, vạn sơ thánh địa các loại đông hoang thánh địa đại có thể mở miệng. Lắc đầu đối âm dương giáo cường giả nói ra. Bây giờ Dương Vũ cũng là một đầu tỳ hưu, có thể cho bọn hắn mang đến báu vật vô giá trên đời, cho nên tất nhiên sẽ che chở Dương Vũ không việc gì. Hừ, âm dương giáo cường giả hừ lạnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt vô cùng âm trầm, trong lòng hiển hiện sát cơ ngập trời. Vô lượng thiên tôn, các vị tiền bối, vẫn là bắt đầu đấu giá đi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, đem thái cực đồ cầm trong tay, khiến cho này cổ âm dương khí kinh lâu không rời. Vô pháp tiểu trưởng lão chờ một chút. Lúc này Tống Linh trưởng lão lại mở miệng cắt ngang Dương Vũ, lắc lắc đầu nói. Giao trì tiền bối, ngài có cái gì muốn nói sao? Dương Vũ vội vàng đáp lại, đồng thời thái độ rất lợi hại tôn kính. Còn lại thánh địa đại năng nhìn lấy đều rất bất đắc dĩ. Vô pháp tiểu hòa thượng kính ngưỡng giao trì thánh tử Bắc Vực biết rõ, bây giờ xem ra không giả. Vô pháp tiểu trưởng lão, âm dương giáo chính là Trung Châu vô thượng đại giáo, cực kỳ siêu nhiên. Vẫn là để bọn họ tham dự đấu giá đi. Thực sự không cần thiết phát sinh mâu thuẫn. Tống Linh trưởng lão mở miệng, đối âm dương giáo đại năng mỉm cười, sau đó đối Dương Vũ mở miệng. Vô lượng thiên tôn, giao trì tiền bối. Hắn đầu âm dương giáo thực sự quá phách lối cùng bá đạo. Bần tăng Dương Vũ mở miệng. Lần nữa trở nên tình thế khó xử đứng lên. Vô pháp tiểu trưởng lão, thiên hạ không có không giải được hiểu lầm. Huống chi âm dương giáo đại năng khả năng chỉ là đối khối này nguyên thạch tài liệu khao khát quá mạnh, cho nên vội vàng một số. Không cần thiết đưa khí. Tống Linh trưởng lão mở miệng, lắc đầu, đồng thời đối âm dương giáo đại năng gật gật đầu. Dương Vũ nhất thời nhíu mày, một bộ rất lợi hại không tình nguyện bộ dáng nhìn về phía âm dương giáo đại năng. Âm dương giáo đại năng nhíu mày, nhưng nhìn một cái thái cực đồ, cảm thụ được trên đó nồng đậm âm dương khí lượn lờ, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Âm dương giáo đại năng thần sắc trở nên bình tĩnh, lộ ra nụ cười nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng nói. Vô pháp tiểu trưởng lão, đây hết thầy thật là hiểu lầm. Ta âm dương giáo chỉ là đối khối này nguyên thạch tài liệu mười phần khao khát. Cảm giác khả năng đối ta âm dương giáo có cực chỗ đại dụng mới có thể bị choáng váng đầu óc. Âm dương giáo đại có thể mở miệng trong giọng nói tràn ngập áy náy. Cái gì? Ngươi cảm ứng ra cái này nguyên thạch tài liệu bên trong phải chăng có cái gì hy chân? Nhưng mà nghe được âm dương giáo đại năng lời nói, Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức liền nắm chặt nguyên thạch tài liệu, một bộ lại muốn thu đứng lên bộ dáng. Vô pháp tiểu trưởng lão, mau mau dừng tay, không phải như vậy. Âm dương giáo chi người nói chuyện cũng không phải là ý tứ này. Vô pháp tiểu trưởng lão, âm dương giáo người tuyệt không biết nguyên thạch tài liệu bên trong phải chăng có báu vật vô giá trên đời. Ngươi có thể yên tâm. Trong nháy mắt, còn lại thánh địa trưởng lão sắc mặt đột biến, vội vàng hướng Dương Vũ mở miệng. Đồng thời, một cỗ lãnh ý nhằm vào hướng âm dương giáo đại năng. Trong nháy mắt, âm dương giáo cường giả nhất thời trở thành chúng mũi tên chi. Bị nhiều như vậy đại năng khí tức nhằm vào, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Vô pháp tiểu trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là cảm giác được một loại duyên phận, cũng không phải là biết được trong đó đến tột cùng có cái gì. Âm dương giáo cường giả mở miệng, ngữ khí rất lời hại khàn giọng. Hiển nhiên trong lòng có vô cùng lửa giận đang áp chế lấy, vì khả năng sánh ngang thần dược bản nguyên. Long văn hắc kim kiếm cấp bậc âm dương chi đạo hy chân. Hắn nhấn mà những kia tuổi trẻ đệ nhất nhìn lấy Dương Vũ. Cả đám đều sắc mặt cực kỳ cổ quái. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Dương Vũ căn bản không hề cái gì cẩu thí sư môn quy củ. Cho nên, giờ phút này nhìn lấy Dương Vũ nhất cử nhất động vậy mà dẫn sắt Đông Hoang Thánh Địa, Trung Châu bất hủ hoàng triều đại năng đều đối âm dương giáo đại năng sinh lòng bất mãn. Trong lòng lại là hoài nghi, lại là có chút kính nể. Quá lớn mật, quá vô lương, đây là nói rõ muốn nhằm vào âm dương giáo, nhưng lại làm không có không đấu vết, để cho người ta căn liền tìm không ra một tia mao bệnh. Vô lượng thiên tôn đại hạ hoàng tử trong miệng lẩm bẩm bốn chữ, sắc mặt lộ ra cực kỳ phiền dị. Quả nhiên hô vô lượng thiên tôn liền không có một cách nào hàng tốt. Toàn mẹ nó một bụng ý nghĩ xấu kéo không ra ngột ngạt vô lượng thiên tôn. Ngươi nói là thật? Dương Vũ lại một lần dừng lại thu hồi thái cực đồ tay. Một bộ trần chờ bộ dáng nhìn về phía âm dương giáo cường giả. Tự nhiên là thật. Âm dương giáo cường giả lửa giận trong lòng, sát ý đều nhanh đem hắn phổi đều nổ, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể thấp giọng mở miệng. Ta nhẫn vô lượng thiên tôn, như thế liền nói qua qua. Ngã Phật liền coi trọng duyên phận, xem ra cái này nguyên thạch tài liệu xác thực có thể cùng ngươi âm dương giáo hữu duyên. Dương Vũ gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Âm dương giáo cường giả trong lòng so ăn tử lão thử còn khó chịu hơn. Ngươi mẹ hắn cũng là muốn nhằm vào lão tử, hữu duyên em rể ngươi.